trước mắt bao người, Uyển Uyển quận chúa tự nhiên không thể hạ lệnh ngạnh đoạt. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh người Diệp thị nữ, nháy mắt ra dấu. Kia Diệp thị nữ nhưng thật ra cơ linh, nhìn về phía Cố Tích Cửu tựa hồ bừng tỉnh minh bạch cái gì. Duệ Thanh nói, này tiểu giải chỉ là quận chúa cơm trưa khi ở tửu lầu một la họ nam tử trong tay đặt mua. Việc này có trong tửu lâu mấy chục bá tánh tận mắt nhìn thấy. Liền tính này tiểu giải trí đã từng là của ngươi, nhưng nếu đã bán ra tay, kia cũng không phải của ngươi. Ngươi lại trộm đạo mà hồi ra sao đạo lý? Chẳng lẽ là ngươi cùng kia la họ nam tử cộng thiết bấy dập, lừa quận chúa phủ tiền tài? Uyển Uyển quận chúa khe thở dài một hơi nói, bổn quận chúa thập phần thưởng thức này tiểu giải trí, cho nên mới hoa 10 vạn ma tệ mua, công bằng giao dịch không lừa già dối trẻ, chưa bao giờ chiếm khách thương tiện nghi. Nếu lần này sở hoa tiền bạc thiếu cũng liền thôi, bổn quận chúa bị các ngươi kết phường lừa một lần tiền cũng không cái gọi là, coi như giúp đỡ các ngươi. Nhưng là 10 vạn ma tệ chính là ma quân ban thưởng cho ta ăn sinh nhật dùng, bị các ngươi toàn bộ lừa đi lại há có thể cam tâm? Thức thời, đem tiểu giải chi trả lại cho chúng ta. Chúng ta quận chúa nhân từ vô song, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Có mặt khác thị nữ cũng đi theo giận mắng. Uyển Uyển quận chúa hiển nhiên cũng là có bị mà đến, nàng cùng thị nữ một phen lời nói điên đảo hắc bạch. Đem một cái kết phường gạt người tiền tài mũ khấu ở Cố Tích Cửu trên đầu. Mà quận chúa giữa trưa hoa 10 vạn ma tệ mua ngân lang sự sớm đã truyền, người qua đường đều biết. Mọi người sôi nổi gật đầu. Tình thế đối Cố Tích Cửu cực bất lợi. La Chính đã rời đi ma giới, tự nhiên vô pháp vì nàng làm chứng, mà tiểu quận chúa bên này là có rất nhiều nhân chứng. Tiểu quận chúa vì hiện công bằng, còn mệnh thị nữ tiến đến thỉnh tửu lầu lão bản tiến đến làm chứng Uyển Uyển quận chúa. Tại đây ma giới cũng là rất có nhân duyên, cũng rất được nhân tâm, nàng liền tính nói suông chứ không làm cũng có người hoàn toàn tin tưởng, huống chi nàng hiện tại là có vô số người chứng. Mọi người tự nhiên là tin nàng, coi chừng Tích Cửu khi tựa như xem một cái đê tiện kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo, cư nhiên lừa đến chúng ta quận chúa trên đầu. Là nha, quá không biết xấu hổ, nàng khẳng định cùng kia la họ thương nhân kết phường. Bắt lấy nàng, thiêu chết nàng, chúng ta ma giới nhất thống hận chính là kẻ lừa đảo. Đối, đối, thiêu chết nàng răn đe cảnh cáo. Vây xem bá tánh càng ngày càng nhiều, như vậy một hồi công phu đã tụ tập mấy trăm người. Mọi người lòng đầy căm phẫn, sôi nổi mắng chửi. Càng có cực giả đã bắt đầu vãn cánh tay loát tay áo, muốn tiến lên bắt người tiểu giải chi, tự nhiên cũng nhìn ra tình thế bất lợi, càng nhìn ra này quận chúa là chư bát giới trả đũa. Nó tức giận đến bạc mao đều giống tiểu sư tử dường như dựng thẳng lên tới. Nó rất muốn thế Cố Tích Cửu biện dài, chỉ tiếc nó nói không nên lời. Lời nói Uyển Uyển quận chúa trên mặt tuy rằng bất động thanh sắc, trong mắt lại hiện lên đắc ý. Nàng kỳ thật ở phát hiện tiểu giải trí cùng kia hài tử bị người trộm đi khi, lượt một thẩm vấn kia mấy cái khán hộ người, cũng đã ẩn ẩn đoán được đối phương là ai. Rốt cuộc trên đời này có thể phá rớt quận chúa phủ ngoại trận pháp, tùy ý ra vào không có vài người, hơn nữa đối phương xuất quỷ nhập thần thân pháp cùng có thể lấy giả đánh cháo thuật dịch dung, lấy Uyển Uyển quận chúa thông minh thực dễ dàng liền có thể phỏng đoán đến Cố Tích Cửu trên người, cho nên nàng nhanh chóng bố trí này hết thảy, bao gồm hướng ma cung mượn người mượn bảo bối. Nàng nguyên bản tính toán là dùng càn khôn võng đem Cố Tích Cửu nhanh chóng bắt lấy, sau đó ngay tại chỗ xử quyết lấy tuyệt hậu hoạn. Dù sao nàng chiếm lý nhi, xử tử trộm đạo người cũng không có người có thể nói khác. Liền tính xong việc bị đế phất y biết được, hắn liền tính đau lòng cũng đã xoay chuyển trời đất. Thiếu phương pháp, nàng không nghĩ tới Cố Tích Cửu sẽ ở bị vây thời điểm thét dài hấp dẫn người vây xem. Hừ, vây xem lại như thế nào, nàng sớm đã tưởng hảo ứng đối biện pháp, đem người hấp dẫn lại đây cũng chỉ có thể bị vây xem ma chúng phỉ nhổ mà thôi. Nàng càng có đem đối phương xử tử lý do, về sau đế phất y hỏi tới, nàng còn có này đó ma chúng làm chứng người. Đương nhiên, vì phòng đêm dài lắm mộng, nàng vẫn là tưởng mau chóng đem Cố Tích Cửu giải quyết. Tạo thế đã không sai biệt lắm, nàng vung tay lên, đem nàng bắt lấy. những cái đó thị nữ thị vệ cũng chính chờ nàng này một câu, phát một tiếng kêu, vọt đi lên. Cố Tích Cửu híp lại đôi mắt, bỗng nhiên lôi kéo Tiểu Giải Chi trực tiếp thuấn di ra 100 trượng. Uyển Uyển lắp bắp kinh hãi, còn tưởng rằng nàng muốn trốn chạy, sau lại thấy nàng ở cách đó không xa xuất hiện, lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng vốn dĩ có thể dùng kia hài tử an nguy tới uy hiếp Cố Tích Cửu, làm đối phương thúc thủ chịu trói hoặc là không dám chạy, nhưng ở trước mắt bao người, nàng không nghĩ hỏng rồi chính mình thanh danh, tự nhiên sẽ không dùng hài tử làm áp chế. Bất quá nàng bởi vì kiêng kỵ Cố Tích Cửu thuấn di thuật, vẫn là theo bản năng lui mấy bước, triệt tới rồi che giấu kia hài tử nơi, liếc liếc mắt một cái, mà đột biến chính là tại đây trong nháy mắt phát sinh, đã bị bọn thị vệ các loại pháp khí vây quanh Cố Tích Cửu, cư nhiên không màng nguy hiểm, chợt thuấn di đến Uyển Uyển phụ cận, kiếm quang như thất luyện, hướng về một chỗ góc tường bổ tới. Uyển Uyển hoảng sợ, theo bản năng muốn ngăn trở, nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, nàng căn bản ngăn trở không kịp. Chỉ nghe sét đánh một thanh âm vang lên, như là tạc phá một cái khí cầu. Góc tường chỗ có kim quang lóe chợt lóe, nho nhỏ kết giới tan vỡ, lộ ra bên trong đại võng, mà đại võng chung còn vây đứa bé kia Cố Tích Cửu không màng tất cả bỗng nhiên một trào, đem võng mang hài tử cùng nhau xách ở trong tay hài tử, nàng là lại cướp về. Nhưng là, Uyển Uyển quận chúa đâm tới nhất kiếm nàng lại trốn không thoát. Kiếm quang như rắn độc, chui thẳng nhập Cố Tích Cửu tả lạc bên trong. Cố Tích Cửu sắc mặt trắng nhợt, Uyển Uyển kiếm thuật rất có trung nguyên nhất điểm hồng trạng thái. Đâm trúng người thời điểm, tuy rằng nhất thời sẽ không đại lượng đổ máu, lại so với bình thường kiếm thương muốn đau thượng gấp 10 lần. Đau đến nàng một cái lảo đảo, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Nàng luôn luôn là không có hại, trong mắt có lánh mang chợt lóe. Nương này lảo đảo nện bước, thân mình quay tròn vừa chuyển, không lùi mà tiến tới, về phía trước đột nhiên một hướng, lòng bàn tay bảo kiếm thẳng tước Uyển Uyển cổ. Cố Tích Cửu dù sao cũng là sát thủ xuất thân, tính toán tinh chuẩn độc ác. Nàng cùng Uyển Uyển quận chúa điện quang thạch hỏa lần này giao phong, Uyển Uyển trọng thương nàng, mà nàng lại có thể tước rớt Uyển Uyển đầu. Như vậy tính lên, nàng không có hại, còn kiếm lời. Nàng không nghĩ tới chính là, mắt thấy nàng kiếm quang liền phải thiết thượng Uyển Uyển non mịn cổ, một đạo bạch quang chợt chợt lóe, có sợi tơ quấn lên nàng mũi kiếm, làm nàng kiếm phong vô pháp lại đi tới một tấc. Uyển Uyển tìm được đường sống trong chỗ chết, thừa cơ một cái quay cuồng, trốn đến hai trượng có hơn, sau đó nhảy dựng dựng lên, nhìn phía một phương hướng, run giọng kêu lên, đại ca. Cố Tích Cửu cũng lượt ngừng lại một chút, nàng minh bạch, vừa rồi ngăn cản nàng chém Uyển Uyển đầu sợi tơ là con rối tuyến, nàng đã từng gặp qua nó uy lực, hiện tại xem ra uy lực như cũ không nhỏ, cư nhiên một cây sợi tơ liền ngăn trở nàng vừa rồi lôi đình một kích, nàng bàn tay cũng một trận tê mỏi, suýt nữa cầm không được trong tay bảo kiếm. Nàng một tay xách võng, một tay lấy kiếm trụ mà nghiêng đầu cũng xem qua đi, thấy cách đó không xa một bóng người phiêu phiêu xuất hiện, hồng y tóc đen, mặt phúc mặt nạ, đứng ở nơi đó khi giống như một đạo thoải mái phong cảnh. Đúng là đế phất y, vị này đương nhiệm ma quân tới rồi. Cố Tích Cửu trong lòng như bị lưỡi dao sắc bén một rào, nàng hơi hơi nhắm mắt lại, hắn tới thật đúng là thời điểm. Uyển Uyển trên mặt hoan hô, trong lòng lại một đốn. Nàng nghe qua mượn pháp bảo thị nữ nói, ma quân đại nhân ở rừng mùi sau liền truyền ra tin tới, muốn bế quan chín canh. Giờ, bất luận kẻ nào đều không nỡ đánh nhiễu, lúc này mới qua đi hơn hai canh giờ, hắn liền xuất quan. Mặt khác ăn dưa quần chúng cùng với quận chúa phủ những cái đó thị vệ thị nữ đã toàn bộ đa bái đi xuống, tham kiến ma quân đại nhân. Đế phất y chỉ hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt như hàn băng lợi cắt, ở mọi người trên người vừa chuyển, mỗi người chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, không dám vọng động. Đế phất y ánh mắt cũng ở Cố Tích Cửu trên người một lượt mà qua, căn bản không có dừng lại. Cố Tích Cửu mân khẩn môi, cũng không lại xem hắn. Hắn nếu tới, khẳng định là sẽ không lại cho phép nàng hướng Uyển Uyển động thủ. Nàng này nhất kiếm chi thủ tạm thời vô pháp báo, nàng cũng bất chấp xương sườn đau đến ruột gan cồn cào kiếm thương, cúi đầu nhìn về phía võng trung tiểu hoa nhi. Võng cực tế cực mật, đem kia tiểu hoa nhi gắt gao bao vây ở trong đó, giống một con kỹ càng nhộng. Kỹ càng vong trong mắt Cố Tích Cửu miễn cưỡng có thể thấy rõ tiểu hoa nhi mặt, tiểu hoa nhi nhắm mắt lại tựa ngủ dường như không khóc không nháo, hắn sẽ không đá đau đá chết đi. Cố Tích Cửu vội chắc hắn hơi thở, cũng không tệ lắm, tiểu hoa nhi hơi thở trầm ổn, cư nhiên là thật ngủ rồi. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu hài tử không có việc gì liền hảo. Này càn khôn vóng nàng nhất thời cũng không giải được, tạm thời trước phóng. Nàng xương sườn đau đến khó chịu, nhưng nàng lại chạm thẳng tắp, bởi vì nàng biết hiện tại còn không phải yếu ớt chữa thương thời điểm, nàng còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Nàng biết hắn nhận được nàng, rốt cuộc nàng lúc ấy đi tìm hắn thời điểm chính là này phúc dung mạo. Hắn nói muốn cùng nàng cắt đi cắt, hắn cũng đã có mặt khác người trong lòng. Hiện tại nàng cùng hắn sủng ái nhất muội tử nổi lên lớn như vậy xung đột, hắn vô luận như thế nào thiên hướng đối phương, nàng đều có chuẩn bị tâm lý, nàng càng quan trọng, sao lại thế này? Đế Phất Y rốt cuộc mở miệng, xem chỉ là Uyển Uyển quận chúa. Uyển Uyển quận chúa phảng phất có chút kinh hồn chưa định, tái nhợt một trương mặt đẹp nói ở tửu lầu 10 vạn ma tệ mua ngân lang sự, lời nói bên trong ý tứ như cũ là Cố Tích Cửu cùng La Chính kết phường lừa tiền, còn lòng dạ khó lường hóa trang thành quận chúa thị nữ sấm quận chúa. Phủ giờ phút này tửu lầu lão bản cũng đã đến, cũng vì quận chúa mua tiểu ngân lang sự làm chứng, liền ma giới quận chúa cũng dám lừa gạt người, thật sự là quá đáng giật. Trong khoảng thời gian ngắn tình cảm quần chúng lại có chút xúc động phẫn nộ, vây xem bá tánh sôi nổi kêu gọi xử tử dám lừa quận chúa đại kẻ lừa đảo. Đế Phất Y giơ tay ngăn lại chủ ma chúng nhóm hô quát kêu la, rốt cuộc nhìn về phía Cố Tích Cửu, ngươi nói như thế nào? Cố Tích Cửu khẽ cười một tiếng, quận chúa này trả đũa bản lĩnh dùng hào, tiểu giải trí là ta sủng thú, ta cũng căn bản không tưởng bán nó, ta giữa trưa thời gian bởi vì muốn xuất ngoại làm việc cho nên thỉnh cầu la đang giúp vội chăm sóc một chút, đảo không nghĩ tới tại đây trong lúc cư nhiên sẽ bị quận chúa mua đi. Diệp thị nữ đánh gãy nàng, vô luận ngươi cùng la đúng là cái gì quan hệ, nhưng quận chúa mua tiểu ngân lang sự thiên chân vạn xác, nếu mua bán thành giao, vậy đại biểu này chỉ tiểu giải trí là chúng ta quận chúa, ngươi lại đến quận chúa phủ đem nó trộm đi, đó chính là trộm đạo. Bên cạnh mọi người cũng sôi nổi phụ họa. Cố Tích Cửu cười lạnh, La Chính bán ngươi tiểu giải trí trước có từng thuyết minh nó cũng không phải hắn sủng thú, mà là ta Hoa Húc Nguyệt. Diệp thị nữ cứng lại, cái chảy cái cối nói, hắn nếu là ngươi đồng bạn liền đầy hứa hẹn ngươi làm chủ quyền lợi, huống chi ngươi cũng cùng hắn nói giá cả, chỉ cần là ấn ngươi theo như lời giá cả bán, ngươi bán cùng hắn bán cũng không có gì khác nhau sao? Lời này có chút cưỡng từ đoạt lý, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn sai lầm. Vì thế ma chúng nhóm lại sôi nổi phụ hoa. Chẳng qua phụ hoa người không giống vừa rồi như vậy chỉnh tề. Đại ca, ngài xem, nàng làm như vậy có phải hay không tặc? Này tiểu giải trí có phải hay không nên về ta sở hữu? Uyển Uyển quận chúa mắt trông mong nhìn Đế Phất Y, hận không thể đi lay động hắn ống tay áo. Đế Phất Y liếc Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, nàng trước sau thẳng thắn sống lưng đứng ở nơi đó, kiêu ngạo giống một gốc cây tiểu bạch dương, không chịu khuất phục nửa điểm. Ở ma giới địa bàn cùng ma giới tôn quý, quận chúa luận loại này thị phi đúng sai, rõ ràng không khôn ngoan. Bởi vì loại sự tình này vốn dĩ liền vô pháp phán định ai đúng ai sai, mà Cố Tích Cửu ở ma giới bất quá là không được hoan nghênh nhân tộc, là người từ ngoài đến. Ma giới bá tánh lại làm sao có thể thế nàng nói chuyện. Như vậy biện đi xuống nàng chỉ có hại phân. Nàng có phải hay không ngớ ngẩn? Vẫn là nói nàng cảm giác hắn Đế Phất Y là nơi này ma quân, sẽ xem ở ngày xưa tình cảm thượng thế nàng nói chuyện. Hắn bất động thanh sắc nhìn về phía nàng, nàng lại không xem hắn. Cũng có thể nói từ hắn tới về sau, nàng chỉ nhìn hắn một cái, lại không thấy hắn đệ nhị mắt, cũng căn bản không có hướng hắn cầu cứu ý tứ. Hắn đôi mắt thâm ám đi xuống, nhàn nhạt nói, nếu là đã bán ra đồ vật, tự nhiên là nên về mua nhập người sở hữu. Uyển Uyển đôi mắt sáng ngời, đắc ý mà nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái. Cố Tích Cửu rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Đế Phất Y liếc mắt một cái. Nàng đôi mắt cực thâm cực ám, phảng phất là một cái đầm thâm hồ, gợn sóng không dậy nổi, một mảnh tinh mịch. Nàng khóe môi thậm chí dắt ra một mạt cười tới, kia cười phảng phất bi ai lại phảng phất châm chọc, phảng phất nàng sớm đoán trước đến hắn sẽ nói như thế, hiện tại chỉ là được đến nghiệm chứng mà thôi. Nàng như vậy biểu tình làm hắn hô hấp cũng theo cứng lại, ngón tay ở tay áo nội hơi hơi nắm chặt. Uyển Uyển thuận thế leo lên, nhìn về phía Cố Tích Cửu, ngươi nghe được không? Ma quân đại nhân chính là nhất công chính, ngươi bây giờ còn có cái gì nhưng nói, thức thời, hiện tại liền đem tiểu giải chi trả ta. Bổn quận chúa có lẽ sẽ không quá truy cứu ngươi trộm đạo chi tội. Nàng vung tay lên, liền phải làm thị vệ lại lần nữa tiến lên. Tiểu giải chi chính vội vàng gặm cắn kia càn khôn võng, tưởng đem bên trong ngủ ngon tiểu chủ nhân đánh thức. Bỗng nhiên nghe được Uyển Uyển quận chúa cuối cùng một phen lời nói, sợ tới mức nó thân mình co rụt lại, trực tiếp tránh đến Cố Tích Cửu sau lưng. Cố Tích Cửu hơi rũ lông mi. Đúng vậy, dự kiến bên trong, hắn sẽ thiên hướng Uyển Uyển quận chúa, hắn ân nhân cứu mạng, hắn nghĩa muội, hắn người trong lòng này đó đều ở nàng dự kiến bên trong. Chính là, vẫn là sẽ đau lòng Cố Tích Cửu, ngươi còn ở chờ mong cái gì đâu, muốn chứng minh cái gì đâu. Càng chờ mong càng tuyệt vọng, mắt thấy những cái đó người hầu nhóm lại vây đi lên liền phải động thủ. Đế Phất Y nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, Cố Tích Cửu cười như không cười, sắc mặt lại tái nhợt lợi hại. Nàng rốt cuộc nhìn về phía hắn, đáy mắt lại mang theo mạt đạm chào hắn, trong lòng lại là vừa kéo, rốt cuộc thoáng xoay một ít khẩu phong. Bất quá, vị này Hoa Húc Nguyệt theo như lời cũng không phải hoàn toàn vô lý. Rốt cuộc nàng đồ vật phi nàng sở bán, muốn lại lần nữa tìm về cũng về tình cảm có thể tha thứ. Như vậy đi, Hoa Húc Nguyệt tự tiện xông vào quận chúa phủ chi tội nhưng miễn, ngươi nếu muốn tiểu giải trí, vậy đem 10 vạn ma tệ còn cấp quận chúa phủ, một phân không thể thiếu. Nếu không nghĩ muốn tiểu giải trí, bổn tòa sẽ đại nàng lại phó 5 vạn ma tệ làm đối với ngươi bồi thường, ngươi xem coi thế nào. Hắn cái này phương án vừa nói ra tới, ma chúng nhóm một mảnh trầm trồ khen ngợi, sôi nổi khen ma quân đại nhân xử sự công bằng, không nghiêng không lệch. Cũng có nói như vậy là tiện nghi Hoa Húc Nguyệt, Hoa Húc Nguyệt nên hướng ma quân đại nhân dập đầu tạ ơn từ từ, bằng không chính là không biết tốt xấu, không biết điều. Uyển Uyển quận chúa đôi mắt hơi lóe, nàng rốt cuộc trong lòng có quỷ. Từ Đế Phất Y xuất hiện kia một khắc, nàng liền tưởng đem việc này chạy nhanh chấm dứt. Việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, miễn cho này hai người tiếp xúc quá nhiều, nhận ra đối phương châm lại tình xưa. Nàng thượng không biết Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y đã lén đã gặp mặt, cho nhau nhận ra đối phương, cho nên nàng cũng tưởng giao sắc chặt đây rồi. Đế Phất Y phương án vẫn là lược thiên hướng nàng, cho nên nàng cũng mừng rỡ bán ân tình này, hơi nhấp cái miệng nhỏ nói, như thế, tuy rằng quá tiện nghi nàng, nhưng bổn quận chúa cũng không muốn cùng một người nhân tộc bình thường quá mức so đo, liền y đại ca lời nói đi. Bất quá, Uyển Uyển không nghĩ làm đại ca tiêu pha, này tiền vẫn là Uyển Uyển tự ra đó là. Này một phen lời nói thật phần thông tình đạt lý, lại giành được ma chúng một mảnh trầm trồ khen ngợi, sôi nổi khen quận chúa thâm minh đại nghĩa. Cuối cùng, mọi người ánh mắt đều tập trung đến Cố Tích Cửu trên người, chờ nàng biểu một cái thái. Cố Tích Cửu bỗng nhiên rất muốn cười, xem ra hắn đối nàng cái này cũ ái vẫn là để lại một ít tình cảm, ít nhất hắn không có đem nàng bắt lại quan tiến đại lao đi, kia nàng hẳn là cảm tạ một chút hắn. Nàng ngửa đầu cười, vươn đôi tay liền chụp mấy chụp, trực tiếp vỗ tay nói, ma quân đại nhân quả nhiên công bằng, đa tạ. Nàng hướng hắn thâm thi lễ. Đế Phất Y, hắn trong lòng như có lợi châm một thứ, kinh giác chính mình qua phân, hắn ánh mắt rốt cuộc dừng ở trên mặt nàng, trong lòng chợt trầm xuống. Nàng sắc mặt tựa hồ không quá thích hợp, có điểm quá phận tái nhợt. Hắn biết nàng thuật dịch dung, vì đạt được đến rất thật hiệu quả, làm người vô pháp phát hiện, nàng dịch dung sau làn da cùng chân thật làn da cơ hồ vô khác nhau, sẽ mặt đỏ, sẽ ra mồ hôi, sẽ tái nhợt. Hắn đuổi tới về sau không nghĩ bị nàng rối loạn nỗi lòng, cho nên căn bản không con mắt xem nàng, nhiều nhất liếc mắt một cái đảo qua, cho nên cũng không có chú ý nàng sắc mặt như thế nào. Hiện tại xem nàng như vậy, trái tim như là bị cái gì một chảo. Nàng bị thương, vẫn là nàng lần này cố ý dịch dung thành dáng vẻ này. Hắn nhìn không được tiến lên một bước, ngươi, Cố Tích Cửu lại về phía sau lui một bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách, lại thong dong cười, nếu sự tình chân tướng xác thật như thế. Ma quân đại nhân như thế xử lý đảo cũng coi như công bằng, chỉ tiếc sự tình xa xa không có đơn giản như vậy, cho nên thứ tại hạ khó có thể tòng mệnh. Nàng tự thân thượng lấy ra một đạo phù chú, kia phù chú lam oánh oánh nhan sắc, đế phất y ánh mắt hơi hơi vừa động. Cố Tích Cửu đã lại mở miệng, ma quân đại nhân nói vậy nhận thức này phù chú đi. Lưu Thanh chú, đế phất y trầm giọng nói ra này phù chú tên. Cố Tích Cửu gật đầu, không tồi, ma quân đại nhân nhận thức vật ấy. Liền dễ làm nhiều, đây là tại hạ hôm nay giờ thân trong lúc vô ý nghe được một đoạn đối thoại, rất là thú vị, đại gia không ngại nghe một chút, sau đó lại luận cái thị phi đúng sai. Uyển Uyển sắc mặt đột biến, hôm nay giờ thân đúng là nàng cùng Diệp thị nữ ở bên nhau thảo luận nói kia đoạn đối thoại, nàng nhưng không nghĩ bị người nghe được, càng không nghĩ bị đế phất ý nghe được. Nàng nhảy tiến lên, hướng về Cố Tích Cửu trong tay phù chú chộp tới, lúc này nghe cái gì? Lưu Thanh, vẫn là trước giải quyết tiểu giải trí sự quan trọng. Cố Tích Cửu sớm có chuẩn bị, thân hình vừa chuyển, tránh đi nàng này một chào, lãnh chào nói, quận chúa đây là có tật giật mình sao? Yên tâm, này đoạn thú vị đối thoại vẫn là liên lụy tiểu giải trí sự, sẽ không chạy đề. Nàng giơ tay mở ra phù chú, có một đoạn chủ tớ đối thoại tự kia đạo phù chú chung dành mạch đổ xuống ra tới. Sự tình làm thỏa đáng. Hồi quận chúa, đã làm thỏa đáng. Tính kia La Chính hiểu chuyện, chẳng những ma tệ thiếu muốn một nửa, liền hài tử cũng trực tiếp đưa cho chúng ta, còn vội vàng ra ma giới đi. Nhưng thật ra miễn cho chúng ta đối hắn hạ sát thủ, nhưng nghe được tiểu ngân lang chủ nhân Hoa Húc Nguyệt rốt cuộc là người nào sao? Nghe La Chính nói, hắn cùng kia Hoa Húc Nguyệt cũng bất quá là bèo nước gặp nhau, cho nhau chiếu ứng một chút mà thôi. Quận chúa yên tâm, kia Hoa Húc Nguyệt nếu là người làm ăn, nói vậy cũng không phải cái gì cao nhân. Nàng bỏ xuống hải tử cùng ngân lang biến mất lâu như vậy, chắc là sẽ tỉnh lang đi. Nghe đứa bé giữ cửa nói, nàng đã từng tới chúng ta quận chúa phủ hỏi thăm quá, tìm kiếm hải tử cùng ngân lang, bị đuổi đi. Lấy nàng bản lĩnh cũng chính là đi tìm La Chính phiền toái, mà sẽ không tìm chúng ta quận chúa phủ, bọn họ bất quá là bên ngoài tiện dân mà thôi, không đáng để lo, lấy nô tỳ chủ ý, một phân ma tệ cũng không nên cho hắn, rốt cuộc không phải hắn đồ vật, khó được hắn như thế hiểu chuyện, kia 5 vạn ma tệ bổn quận chúa coi như thưởng hắn. Lưu Thanh phủ chung từng câu đối thoại vang lên, đúng là lúc trước tiểu quận chúa cùng Diệp thị nữ nói chuyện, những câu rõ ràng, nửa phần không tồi. Mọi người, này đó đối thoại quả thực chính là bằng chứng, chứng minh này đối chủ tớ nhìn chúng ngân lang sau, chẳng những cường mua tới, còn muốn đem La Chính giết người diệt khẩu, miễn cho ngân lang nguyên chủ nhân Hoa Húc Nguyệt tìm tới cũng. Chứng minh tiểu quận chúa áp đặt cấp Cố Tích Cửu tội danh hoàn toàn là giả dối hư ảo. Nói nàng cùng La Chính cho nhau cấu kết lừa quận chúa phủ ma tệ căn bản chính là nói hiêu nói vượt. Rõ ràng là các nàng chủ tớ tính kế nhân ra đồ vật vô số không dám tin tưởng, ánh mắt nhìn về phía Uyển Uyển quận chúa. Chủ tớ ma làm việc tuy rằng luôn luôn không gì kiêng kỵ, tà ác việc làm không ít, nhưng Uyển Uyển quận chúa nhân thiết lại là luôn luôn lương thiện, nhân nghĩa, hiện giờ lại là nhân thiết sụp đổ, giả. Này căn bản không phải thật sự, định là nàng cố ý dùng khẩu kỹ chi thuật bắt trước bổn quận chúa cùng thị nữ thanh âm tới nói những lời này. Uyển Uyển quận chúa một trương mặt đẹp xanh trắng đan xen ngã, nàng trăm triệu không nghĩ tới Cố Tích Cửu còn có như vậy một trương vương bài, quả thực chính là vương tạc, tạc nàng cái trở tay không kịp. Trách không được Cố Tích Cửu vừa rồi thét dài hấp dẫn người tới vây xem, nguyên lai chính là vì giờ khắc này. Nha đầu này hảo cao minh tính kế, cư nhiên làm nàng cũng mắc mưu. Uyển Uyển quận chúa quả thực muốn chọc giận đến hộp máu, nàng mấy lần muốn cướp kia Lưu Thanh phù, nhưng đế phất y liền đứng ở chỗ này, nàng đi cướp đoạt nói liền sẽ có vẻ có tật giật mình, huống chi cái này Cố Tích Cửu so hồ ly còn muốn giảo hoạt linh hoạt, nàng liền tính động thủ đi đoạt lấy cũng đoạt bất quá tới. Cho nên nàng một liều, dứt khoát chết không thừa nhận, nói đối phương ở pha dối, ở tạo giả. Đại ca, nàng cố ý tạo giả hãm hại Uyển Uyển. Đại ca, ngươi phải vì Uyển Uyển làm chủ. Uyển Uyển nóng vội dưới, liền tưởng lôi kéo Đế Phất Y ống tay áo cầu khẩn, nhưng không hề ngoài ý muốn, nàng như cũ xả cái không. Đế Phất Y chỉ là thoáng lui về phía sau một bước, liền tránh đi nàng lôi kéo. Nàng như cũ vô pháp chân chính tới gần hắn, nàng trong mắt hiện lên một mặt u oán, nước mắt doanh doanh mà nhìn Đế Phất Y, nhìn thấy mà thương. Cố Tích Cửu khóe môi đào nhợt nhạt một trọn, tạo giả. Nàng nhìn về phía Đế Phất Y, ta nhớ rõ ma quân đại nhân sẽ một loại phân rõ thuật, có thể phân biệt lưu thanh phủ trung sở lục hay không là thật. Nàng tay vừa nhấc, đem kia phủ chú vứt cho Đế Phất Y. Đế Phất Y chỉ có tiếp theo. Cố Tích Cửu lại cười, Uyển Uyển quận chúa, ma quân đại nhân là thương yêu nhất ngươi đại ca, hắn chỉ biết thiên hướng ngươi sẽ không thiên hướng ta, càng sẽ không hố ngươi, từ hắn dám định ra tới kết quả ngươi tất nhiên là tin tưởng đi. Uyển Uyển quận chúa, cái này nàng thật đúng là vô pháp phản bác. Đế Phất Y lại cứng đờ, trong lòng như bị châm thứ, hắn nhìn về phía Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu trước sau mỉm cười, khóe môi ý cười thanh thiện, làm người nhìn không ra nàng cảm xúc, cũng đoán không ra nàng tâm tư. Nàng thoải mái hào phóng mà nhìn hắn, ta chỉ cầu ma quân đại nhân có thể thật sự thực sự cầu thị, công bằng phân biệt. Nàng một ngụm một cái ma quân đại nhân, đối hắn cung kính có lễ, phảng phất hắn đối nàng mà nói, thật sự chỉ là ma giới ma quân, cùng nàng cũng không có cái gì quan hệ. Đế Phất Y ngón tay ở trong tay áo khẩn căng thẳng, cũng mỉm cười, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta có cái gì công phu. Hắn xác thật sẽ cái loại này phân rõ thuật, chỉ là cực nhỏ sử dụng, ở thượng giới cũng chỉ dùng quá một hai lần mà thôi, còn không phải làm trò nàng mặt sử dụng, cũng không có vài người biết. Tại đây tu la giới căn bản vô dụng quá, không nghĩ tới nàng cư nhiên cũng biết. Cố Tích Cửu mỉm cười, còn thỉnh ma quân đại nhân giám định ngá. Ánh mắt mọi người cũng chuyển tới Đế Phất Y trên người, chờ hắn ra một cái giám định kết quả. Đế Phất Y ước lượng kia lưu thanh phù, lòng bàn tay có bạch quang lộ ra, đem kia lưu thanh phù bao phủ một lát sau, hắn thu công, nhìn Uyển Uyển quận chúa liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái pha lánh, làm nàng trực tiếp đánh cái dùng mình. Theo sau Đế Phất Y nhàn nhạt nói, này lưu thanh chú là thật sự, bên trong thanh âm cũng không tạo giả dấu vết, ứng cũng là thật sự ngã. Mọi người ô lên, lại xem Uyển Uyển quận chúa khi có một loại thần tượng tan biến cảm giác, trong lòng đối nàng cao lớn hình tượng nháy mắt sụp đổ. Bởi vì phải bị Đế Phất Y giám định, cho nên lưu thanh phủ tạm thời đóng cửa. Đế Phất Y đem kia phủ chú ở lòng bàn tay vứt ném đi, mặt sau còn có không ít nội dung, nếu muốn nghe khiến cho đại gia nghe nguyên bộ đi. Đại ca ngã, Uyển Uyển một tiếng run kêu, trong thanh âm tràn ngập cầu khẩn. Uyển Uyển nhất thời hồ đồ, biết sai rồi, không cần không cần lại thả. Đế Phất Y không lý nàng, trực tiếp một lần nữa mở ra kia lưu thanh chú. Vì thế bên trong hai người đối thoại lại lần nữa truyền ra, ma quân đại nhân như thế đau sủng quận chúa nghĩ muốn cái gì cấp cái gì, quận chúa tự nhiên sẽ không để ý này 50.000 ma tệ. Ngươi lần này làm việc rất được bổn quận chúa tâm, này chú nhan cao thưởng ngươi. Quận chúa, cũng chính là ngài có thể có này tư bản đem này chú nhan thảo nghiên thành dược cao sử dụng. Này một bình nhỏ chính là yêu cầu 100 cây chú nhan thảo mới có thể chế tạo ra tới. Ma quân đại nhân đối ngài thật tốt, liền ngươi vô nghĩa nhiều. Nô tỳ nói đều là thiệt tình lời nói đâu. Đúng rồi, quận chúa, ma quân đại nhân khẳng định rất muốn cùng quận chúa thành thân đi. Không biết quận chúa khi nào có thể đáp ứng ma quân đại nhân cầu thân. Dễ đến có giới bảo, khó được có tình lang. Quận chúa tuy rằng rụt rè, nhưng cũng đừng làm cho ma quân đại nhân chờ đợi lâu lắm đâu. Bổn quận chúa còn muốn lại khảo nghiệm một chút hắn, chỉ cần hắn là thiệt tình, ta sẽ tự làm hắn như nguyện. Rõ ràng là thực bình thường chủ tớ đối thoại, nhưng bị như vậy trước mặt mọi người thả ra, Uyển Uyển hận không thể tìm điều khe đất chui vào đi. Nàng trộm nhìn liếc mắt một cái Đế Phất Y. Đế Phất Y mặt vô biểu tình nghe, tạm thời chưa làm bất luận cái gì bình phán, nhưng khóe môi lại dắt một mạt đạm trào, bởi vì ân cứu mạng hắn xác thật sủng nàng, nhưng cũng chỉ đem nàng trở thành muội tử sủng mà thôi. Chỉ cho nàng cũng đủ vật chất cùng tương ứng cao quý thân phận, làm nàng lại sẽ không chịu lúc trước hèn hạ chi khổ. Khi nào hướng nàng cầu thân? Chê cười, hắn lại không yêu nàng, sao có thể hướng nàng cầu thân? Hắn Đế Phất Y há là kia chờ tùy tiện người, cũng không phải dễ dàng như vậy thích thượng. Nhân hắn chỉ hướng một người cầu quá hôn, chỉ tiếc người kia trước sau bỏ hắn như giày rách. Lưu Thanh Phủ trung thanh âm còn ở tiếp tục. Đúng rồi, quận chúa, kia đầu tiểu giải trí cũng liền thôi, chúng ta vì sao phải đoạt đứa bé kia? Kia hải tử như vậy tiểu, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết khóc, khóc đến làm người đau đầu, mấy cái vú nuôi cũng vô pháp làm hắn đình chỉ khóc nháo, thật làm nhân tâm phiền đâu. Quận chúa là không thèm để ý kia 5 vạn ma tệ, như không phải. Muốn cướp đứa nhỏ này, quận chúa cũng sẽ không muốn cho nô tỳ đem La Chính diệt khẩu. Nô tỳ thật đúng là nhìn không ra hắn có cái gì cực kỳ chỗ đáng giá quận chúa động tâm tư đoạt hắn. Ngươi biết cái gì? Bổn quận chúa xác thật vô tình đả thương người, nhưng mạnh mẽ bức bách La Chính bán ngân lang sẽ không có người ta nói khác, nhưng tổng không thể cưỡng bách hắn bán hài tử đi. Cho nên bổn quận chúa mới tưởng đem hắn lộng tới quận chúa phủ tới lại phương tiện hành sự đảo. Không nghĩ tới La Chính sẽ chủ động đem hài tử cho chúng ta. Người nò nhìn qua ngay thẳng, không nghĩ tới sẽ như thế thức thời. Hừ, hắn không thức thời vụ nói liền chết lạp. Nơi nào còn có thể được đến 5 vạn ma tệ tiêu giao chạy ra ma giới. Đúng rồi, quận chúa, kia hài tử có cái gì cực kỳ chỗ a? Kia hải tử cấp bổn quận chúa cảm giác rất quái lạ, không giống người thường gian hải đồng, nhưng xem tiểu giải chi biểu tình, tựa hồ là lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, có lẽ hắn là kia tiểu giải chi chân chính chủ nhân, có kia hải tử nơi tay, di sầu thuần hóa không được tiểu giải chi. Lưu Thanh chú trung lưu âm rốt cuộc toàn bộ phóng xong rồi, mà cái này án tử cũng tra ra manh mối. Ma chúng lại nhìn về phía Uyển Uyển quận chúa thời điểm, trong ánh mắt là áp không được khinh thường. Ngã ma giới người tuy rằng cũng có không ít làm ác, nhưng đối hải tử vẫn là tương đương hữu hảo. Làm mặt khác ác có lẽ không ai lên án, nhưng một khi nhầm vào hải tử, thế tất sẽ bị đại chúng phun chết. Uyển Uyển quận chúa cơ hồ phải hối hận hộp máu, sớm biết rằng cô Tích Cửu có như vậy sau chiêu, nàng liền không vây săn nàng. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận nhưng ăn, cũng không có khe đất dung nàng chui vào đi. Nàng cơ hồ muốn ở chỗ này không đứng được. Nàng mặt đẹp đỏ lên, chỉ có hướng Đế Phất Y nhận lỗi. Đại ca, là tiểu muội nhất thời hồ đồ, nhưng tiểu muội không tưởng thật hại người, chỉ là quá thích này đầu tiểu giải trí. Nhưng Đế Phất Y lực chú ý rõ ràng không ở chỗ này, hắn muốn truy cứu chuyện của nàng có rất nhiều, nhưng hiện tại hắn nhất quan tâm chính là đứa bé kia đâu. Đế Phất Y đánh gãy nàng, từng câu từng chữ mở miệng. Hắn Uyển Uyển quận chúa cầm lòng không đầu nhìn về phía kia trương càn khôn võng. Kia trương võng vẫn luôn bị cô Tích Cửu giấu ở phía sau, bởi vì đã xảy ra quá nhiều chuyện, Uyển Uyển quận chúa còn không có tới kịp đem kia võng lại cướp về. Cô Tích Cửu kỳ thật cũng vẫn luôn tưởng lộng khai kia trương võng, nhưng nàng gần nhất không có thời gian, thứ hai cũng không biết giải pháp. Đế Phất Y xem Uyển Uyển quận chúa thần sắc liền đã hiểu, sắc mặt biến đổi, cả giận nói, hôn trướng, cư nhiên lấy kia võng đối phó hài tử. Chính hắn võng tự nhiên biết này võng lợi hại, liền tính bộ chủ cái người trưởng thành cũng đến đau đến khóc cha gọi mẹ, hiện tại lại vây khốn một cái hài tử, đứa bé kia cũng không kịp hỏi lại cái gì. Ống tay áo của hắn phất một cái, một đạo bạch quang trực tiếp cắt về phía kia trương võng. Kia võng theo tiếng mà khai, lộ ra bên trong bao vây lấy tiểu hoa nhi. Đế Phất Y chỉ nhìn lướt qua, ngón tay liền run lên. Kia hải tử nhìn qua chỉ có 2-3 tháng đại, bạch bạch nộn nộn, xinh đẹp kỳ cục. Giờ phút này nhắm mắt lại, cũng không biết sống hay chết. 2-3 tháng hải tử là nàng ôm tới, còn liều mạng muốn đoạt lại đế phất y, thân hình chợt lóe thẳng lược tới, giờ tay liền muốn đem trên mặt đất hài tử bế lên tới. Cố Tích Cửu lại nhanh hắn một bước, trực tiếp đem hài tử ôm ở trong lòng ngực, sau đó thuấn di mấy trượng, tránh đi đế phất y tranh đoạt. Đế phất y, hắn là làm ta xem hắn, ta có thể trị liệu này vong đối hắn thương. Đế phất y thanh âm khó được phát run, về phía trước đi rồi hai bước. Cố Tích Cửu không để ý đến hắn, mà là nhanh chóng kiểm tra tiểu gia hỏa trên người. Nói đến cũng quái, tiểu gia hỏa vừa rồi bị kia vóng triển cái rắn chắc, trên người cư nhiên không có một chút thương, khuôn mặt nhỏ cũng trắng non sạch sẽ, hô hấp đều đặn, cư nhiên là thật sự ngủ rồi. Cố Tích Cửu không tiếng động thở dài nhẹ nhõm một hơi, hài tử không có việc gì liền hảo. Nàng vỗ vỗ tiểu gia hỏa mặt, hạo nhi, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Tiểu gia hỏa thân mình cử động một chút, chậm rãi mở to mắt, nhìn đến Cố Tích Cửu, oa mà một tiếng khóc. Cố Tích Cửu vội vỗ vỗ hắn tiểu thân mình, không có việc gì, ngươi an toàn. Chớ khóc, nam tử hán phải kiên cường, đổ máu không đổ lệ. Tiểu gia hỏa vươn tay nhỏ cánh tay ôm lấy nàng cổ, thút tha thút thít, nhân ra là nam bảo bảo, còn không phải nam tử hán, thanh âm kiểu nộn giống mềm đậu hủ. Thiên, như vậy tiểu nhân hài tử cư nhiên có thể nói, vây xem ma chúng mỗi người khiếp sợ trợn to mắt, giống bị sét đánh dường như. Đế phất y tự nhiên cũng nghe đến hắn nói chuyện, hắn cũng khiếp sợ, bất quá cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đứa nhỏ này vô luận khóc vẫn là nói chuyện, đều trung khí mười phần, rõ ràng không bị thương, hắn tầm mắt vẫn luôn chăm chú vào kia hài tử trên mặt, không đành lòng rời đi mảy may. Đứa nhỏ này khẳng định là của hắn, tính thời gian cũng là hắn, hắn cùng nàng chia lìa đã hơn một năm, đi trừ mang thai tháng, hài tử sinh ra vừa lúc là lớn như vậy. Không nghĩ tới hắn cùng nàng chẳng qua xuân phong nhất độ liền có hài tử, hắn cư nhiên vẫn luôn không biết ngã đáng chết thám tử. Thời gian dài như vậy cư nhiên không thám thính đến nàng mang thai tin tức, thế cho nên làm nàng một mình sinh hài tử dưỡng hài tử. Hắn sớm biết rằng có đứa nhỏ này, liền tính liều mạng cũng sẽ đuổi tới nàng bên người thủ nàng, chẳng sợ nàng trong lòng là có người, nàng chịu sinh hạ đứa nhỏ này vậy chứng minh nàng trong lòng là có hắn. Nàng lần này tới tìm hắn là muốn vì hài tử tìm cha đi, chưa chắc đơn thuần mà đem hắn trở thành hoàng đồ chuyển thế lại bị hắn cấp dối chạy, hối hận, hối hận hột máu. Uyển Uyển quận chúa cùng nàng thị nữ cũng là cương cứng đờ, các nàng đem đứa nhỏ này cướp được tay sau, đứa nhỏ này vẫn luôn khóc trời đen kịt, căn bản không khai quá một lần khẩu. Cô Tích Cửu không yên tâm, muốn cởi bỏ hắn trên người tiểu áo choàng lại nhìn kỹ xem, lại bị tiểu gia hỏa bắt được ngón tay. Nàng ngẩng đầu, tiểu gia hỏa trên mặt có khả nghi đỏ ửng, ta không bị thương, không cần kiểm tra rồi. Như vậy tiểu nhân hài tử không phải là thẹn thùng đi. Cô Tích Cửu nghiêm trọng có cái này hoài nghi. Tuy rằng bình thường lớn như vậy bảo bảo còn không biết thẹn thùng là vật gì, nhưng đứa nhỏ này rốt cuộc không giống người thường. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa nhấc đầu liền thấy đế phất y đứng ở trước mặt, nàng theo bản năng lại tưởng về phía sau lui, lại bị hắn một phen cầm thủ đoạ. Hắn lòng bàn tay lửa nóng, đáy mắt cũng tựa đốt hỏa, hắn là làm ta xem hắn. Cố Tích Cửu ngưng mi, nàng xem đế phất y biểu tình cũng biết hắn hiểu lầm cái gì. Hít một hơi, ngươi không cần xem, hắn cùng ngươi không quan hệ. Sao có thể không quan hệ? Nàng hài tử chính là hắn hài tử, hắn là hài tử phụ thân, quan hệ lớn đi. Đế phất y nhẹ hít một hơi, Tích Cửu, đừng giận dỗi, vô luận như thế nào, hắn là ta nhi tử. Ngươi liền tính trách ta, cũng không thể mạt sát ta cùng hắn quan hệ. Cố Tích Cửu sọ não đau. Ma quân đại nhân thật hiểu lầm, ngã đứa nhỏ này không phải ta sinh. Trong lòng ngực tiểu hoa nhi một đôi mắt mở to thủy tinh dường như, ôm nàng cổ kêu một tiếng, mẫu thân. Thanh âm ủy khuất ba ba, ngài không cần ta. Cố Tích Cửu, nàng tưởng đem tiểu tử này ném văng ra. Tiểu hoa nhi nhìn nhìn lại đế phất y, vẻ mặt tò mò, hắn là ta phụ quân. Hạo nhi, đừng loạn nhận cha, hắn không phải ngươi phụ quân. Cố Tích Cửu sửa đúng hắn. Tiểu gia hỏa vẫn là thực ngoan, cái miệng nhỏ ác một tiếng, càng khẩn mà ôm Cố Tích Cửu cổ, mẫu thân, ngươi là tới ma giới giúp ta tìm cha đi. Cha ở nơi nào? Cố Tích Cửu đầu lớn như đấu, nàng nào biết tiểu gia hỏa cha ở nơi nào? Nàng cho tới bây giờ còn một chút manh mối cũng không có, nàng trong lòng ngực bỗng nhiên không còn. Kia hải tử cư nhiên bị Đế Phất Y vỗ tay ôm đi. Hạo Nhi, ta là ngươi phụ quân, không cần lại tìm. Tiểu Hoa Nhi đôi mắt mở to tròn xoe, ngươi là cha ta? Không phải đâu, ta mẫu thân không nhận ngươi à? Đế Phất Y mỉm cười, trong giọng nói là tràn đầy chắc chắn, nàng sớm muộn gì sẽ nhận. Cố Tích Cửu, ngọa tào, nàng tưởng bạo thô, nàng nhận cái rắm, lại không phải nàng sinh ngã tiểu gia hỏa loạn nhận cha mẹ, làm hại nàng hết đường chối cái này thật đúng là không phải một cái loạn tự lợi hại ngã chung quanh ăn dưa quần chúng đều bị lôi ngốt. Ngươi xem ta, ta xem ngươi ma quân đại nhân cư nhiên có hài tử, kia trước mắt này nữ tử là hắn người yêu, kia quận chúa đâu? Nghe Lưu Thanh chú chung đối thoại, ma quân đại nhân đã hướng quận chúa cầu thân a, chỉ là quận chúa rụt rè còn không có đáp ứng, kia hiện tại là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ này nữ tử là ma quân đại nhân ở nhân giới tiểu tình nhân? Bởi vì tiên ma bất lưỡng lập cho nên hai người mới chia tay, nhưng nữ nhân này ở chia tay sau có hài tử, sinh hạ sau liền nghĩ cách tiến ma giới tìm người, nhưng ma quân không nhận nàng. Quận chúa bởi vì ghen tuông mới âm thầm hạ độc thủ hại này nữ tử cùng hài tử, không nghĩ tới ma quân đại nhân kịp thời đuổi tới, rốt cuộc nhận hạ bọn họ. Mẫu tử có chút tư duy sinh động, ma chúng trong đầu đã não bổ ra một hồi cẩu huyết phỏng đoán, sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng Uyển Uyển quận chúa. Uyển Uyển mặt đẹp tái nhợt, đứng ở nơi đó, thân mình cơ hồ muốn cương thành pho tượng, nhìn đi lên có chút đáng thương. Cố Tích Cửu nhẹ hút một hơi, để ép áp trong lòng tán loạn hắc tuyến, ý đồ giải thích, ma quân đại nhân, ngài thật hiểu lầm, đứa nhỏ này là ta nhặt không phải ta sinh, ngươi đem hắn trả lại cho ta, ta còn có mặt khác sự phải làm, liền không phụng bồi. Nàng xương sườn còn đau đến xuyên tim, thậm chí có càng ngày càng xuyên tim tư thế, như không phải nàng luôn luôn thực kháng đau, giờ phút này nói không chừng đã trên mặt đất lăn lộn. Nàng oan khuất đã rửa sạch, bạch liên hoa ngụy trang cũng bị nàng bay xuống dưới, nàng không nghĩ lại ở chỗ này dây dưa này đó có không, chỉ nghĩ mang theo hải tử đi, tìm cái góc không người vì chính mình chữa thương. Nhưng Đế Phất Y lại không buông tay, đối với Cố Tích Cửu thanh minh hắn căn bản liền không tin. Đứa nhỏ này dung mạo cùng Cố Tích Cửu có 3 phần giống nhau, cũng có vài phần giống hắn Đế Phất Y địa phương, thực rõ ràng là bọn họ hài tử sao. Hơn nữa 2-3 tháng liền sẽ nói chuyện, còn như vậy trật tự rõ ràng, cũng rất giống hắn khi còn nhỏ. Hắn ân một tiếng, thuận miệng nói một câu, ngươi nhặt, ngươi thật đúng là sẽ nhặt. Nếu như vậy, kia đứa nhỏ này liền cùng ngươi không quan hệ, càng không thể trả lại ngươi. Hắn không có mặc tôi ma y cũng có thể ở ma giới bình yên đợi, chứng minh hắn cùng ma giới có duyên. Hắn lại nhéo nhéo tiểu gia hỏa cánh tay chân nhi, dùng người thạo nghề miệng lưỡi bình phán, đứa nhỏ này tư chất cực hảo, từ bổn quân tự mình dạy dỗ hắn, định có thể làm hắn thành tài. Cố Tích Cửu, nàng thật vất vả nhặt được hài tử, dựa vào cái gì cho hắn a? Giống như hắn nhận chuẩn này tiểu hoa nhi là hắn thân sinh nhi tử, nàng không khẩu bạch thoại, vô luận như thế nào giải thích hắn đại khái cũng sẽ không nghe đầu má. Thế giới này nếu có xét nghiệm ADN thì tốt rồi. Đến lúc đó nàng đem xét nghiệm ADN kết quả ném trên mặt hắn, hắn liền minh bạch hắn cùng đứa nhỏ này một chút quan hệ cũng đã không có. Ngã nhìn đến Đế Phất Y ôm hải tử không buông tay, nàng rất là bực bội. Ngã đừng nói đứa nhỏ này cùng hắn không quan hệ, liền tính là hắn thân sinh nhi tử, hắn đã không có sinh cũng không có dưỡng, dựa vào cái gì đoạt nàng một cái thuấn di qua đi, vỗ tay liền đi đoạt lấy hài tử, đem hắn trả ta. Nhưng Đế Phất Y sớm có chuẩn bị, thân mình thoáng một bên, liền tránh đi nàng cước đoạt, dứt khoát lưu loát trở về nàng 2 chữ, mơ tưởng. Cố Tích Cửu phát cái không, tác động miệng vết thương, thái dương thấm ra mồ hôi lạnh, nàng liền đau mang khí, vành mắt không khỏi đỏ, trong lòng bi ai lại lần nữa kích động, lui về phía sau một bước, lạnh lùng thốt, nguyên lai ma quân đại nhân cũng có thể làm ra đoạt người hài tử sự tới. Hảo, tính ngươi bản lĩnh đại, đứa nhỏ này liền giao cho các hạ, ta từ bỏ nga, đầu má, chính hắn nguyện ý đương người tiện nghi cha, vậy cho hắn hảo. Nàng đảo tỉnh xong việc nàng xoay người muốn đi, thủ đoạn lại thứ bị Đế Phất Y cầm, nàng giận mà quay đầu lại, ngươi còn muốn thế nào? Lưu lại, Đế Phất Y một đôi đen như mực đôi mắt nhìn nàng, thanh âm kiên định trung lộ ra run rẩy, đáy mắt hình như có sóng gió ở kích động, cho dù là vì đứa nhỏ này. Cố Tích Cửu cứng đờ, hỏa lớn hơn nữa, bởi vì có hài tử mới lưu lại nàng, không phải cùng nàng cầu về cầu, lộ về lộ lúc, không phải việc công xử theo phép công lấy ma quân thân phận giúp đỡ Uyển Uyển khi dễ nàng lúc, ở trong lòng hắn nàng còn không có đứa nhỏ này quan trọng. Đó có phải hay không chờ hắn minh bạch đứa nhỏ này căn bản không phải hắn về sau, liền lại lần nữa đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Nói không chừng còn sẽ lại khấu nàng một cái đê tiện dùng người khác hài tử. Bộ lao nam nhân chụp mũ, Đế Phất Y, ngươi mơ tưởng. Nàng từng câu từng chữ mở miệng, đỏ vành mắt, ta nói, đứa nhỏ này không phải ngươi. Nàng không màng tất cả hướng ra phía ngoài xả chính mình tay. Nàng không cần hắn nắm nàng, hắn đi nắm Uyển Uyển quận chúa đi thôi. Nàng mạnh mẽ giãy rùa dưới tự nhiên hung hăng tác động xương sườn miệng vết thương, đau đến nàng mồ hôi lạnh cũng toát ra tới. Đế Phất Y vừa rồi tuy rằng cùng nàng lôi kéo hai hạ, nhưng bởi vì chịu chấn động quá lớn, nhất thời cũng không chú ý phương diện này. Giờ phút này hắn cùng nàng lại dựa vào rất gần, hắn thấy được nàng cái trán thấm ra tới mồ hôi lạnh, hắn trái tim run rẩy. Ngón cái lập tức chuyển qua nàng uyển mạch thượng, hơi một thí nghiệm sau, sắc mặt thay đổi, đáng chết, ngươi bị thương nặng, còn đua cái gì, không muốn sống nữa, thương ở nơi nào? Hắn cánh tay trái còn ôm đứa bé kia, cánh tay phải trực tiếp liền tưởng ôm nàng nhập hoài, ngươi trước theo ta, đi, ta cho ngươi chữa thương, mới không cần, nàng chính mình cũng sẽ chữa thương, y thuật so với hắn còn muốn hảo. Mới không cần hắn. Hừ. Cố Tích Cửu không màng đau xót, thân hình quay tròn vừa chuyển, tránh đi cánh tay hắn, không cần thiết ngã buông ta ra uy, ta đáp ứng ngươi, cứu ta. Phía trước hai câu là dỗi Đế Phất Y, câu nói kế tiếp lại như là nói cho một người khác nghe. Đế Phất Y cứng đờ, còn không có tới kịp phản ứng, trước mắt bích ảnh chợt lóe, một người đột ngột ở hắn cùng Cố Tích Cửu chi gian, ngạnh sinh sinh tách ra lôi kéo chung hai người. Người nọ ha ha cười, ma quân đại nhân, nàng nếu không muốn, ngươi cần gì phải làm khó người khác. Người nọ một thân thanh trúc áo choàng, trên mặt một trương tao bao thải điệp mặt nạ, chỉ lộ ra một con sóng nước lóng lánh mắt đào hoa, trời sinh một trương cười mặt, xem người thời điểm tổng mang theo một loại rất có hứng thú ý vị, trong tay phe phẩy một thanh pha hiện thế ngoại cao nhân. Lông ngông phiến, đúng là vị kia trúc bào huynh. Hắn hiện thân vị trí cực kỳ xảo quyệt, chính tê ở Cố Tích Cửu tả phía trước, Đế Phất Y nếu còn bắt lấy tay nàng, bị hắn này một tê, phi cho nàng kéo xuống cối không thể, cho nên Đế Phất Y chỉ có buông tay. Cố Tích Cửu thừa cơ một lui, cùng hắn kéo ra khoảng cách, rời xa hắn khống chế. Trúc Bảo huynh này vừa hiện thân, cơ hồ ở đây tất cả mọi người ám hút một ngụm khí lạnh, cư nhiên là hắn. Hắn cư nhiên chạy ra lo chuyện bao. Đồng, vị này Trúc Bảo huynh là ma giới một vị quái nhân, không mừng tranh quyền đoạt thế, nhưng công lực cực cao, sẽ rất nhiều bàng môn tả đạo tạp học, được xưng Trúc tiên sinh. Ma giới khắp nơi thế lực tranh bá thời điểm, những cái đó lớn lớn bé bé ma vương đều muốn mượn sức hắn, muốn làm hắn vì mình sử dụng. Kết quả người này căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, ai thỉnh cũng không ra sơn. Căn cứ nhân tài vì ta sử dụng chính là nhân tài, không thể vì ta sử dụng chính là nên giết sát mới nguyên tắc. Những cái đó ma vương thỉnh hắn bất động, e sợ cho hắn sẽ bị mặt khác ma vương sử dụng, liền phái người muốn đem hắn diệt trừ. Kết quả phái ra người đều như là bánh bao thịt đánh chó, lại không gặp trở về quá. Bất quá những người đó cũng không mất tích, mà là bị treo ở ma giới rừng trúc nội, giống hong gió thịt khô giống nhau ở chi đầu lắc lư, mỗi người bộ mặt dữ tợn, tốt lắm kinh sợ một số lớn người, thường xuyên qua lại, cũng liền không ai dám lại đánh hắn chủ ý. Mặc hắn ở ma giới tiêu dao, chỉ cần hắn không làm phá hư liền hảo. Đế Phất Y ở ma giới chinh chiến khi, tự nhiên cũng nghe nói vị này quái nhân danh hào, bất quá hắn không để ý tới đối phương, cũng phân phó chính mình cấp dưới không cần trêu chọc đối phương, đương đối phương không tồn tại liền hảo. Vì thế, luôn luôn bị các lộ ma vương đương có thứ hương bánh trái Trúc Tiên Sinh bị làm lơ cái hoàn toàn Trúc Tiên Sinh đảo đi tìm Đế Phất Y một lần, nghe nói. Trúc Tiên Sinh đối vị này tân nhiệm ma quân thực cảm thấy hứng thú, muốn cùng hắn tỉ thí một phen. Kết quả Đế Phất Y căn bản không điều hắn, cũng không tiếp hắn khiêu chiến thiệp, vẫn luôn liền như vậy lượng. Đế Phất Y ở chỗ này lập thủ đô về sau, hắn cũng dọn tới, liền ở thành đông một chỗ rừng trúc nội ở. Người này là cái quái thai, không dễ dàng ra rừng trúc, hơn nữa phàm là hắn cư trú rừng trúc đều sẽ dị hóa, thon dài cây trúc đều sẽ biến thành quái dị khô cạn cây trúc. Thụ, duy độc cây trúc quân một người xanh mượt. Hắn này rừng trúc nghiêm cấm bất luận kẻ nào xâm nhập, một khi xâm nhập 89/10 là có đi mà không có về, bị loại tiến ngầm trở thành cây trúc phân bón. Trong thành ma chúng vẫn là thực kiêng kỵ hắn, tận lực không đi thành đông rừng trúc phụ cận chuyển động, miễn cho trêu chọc đến hắn đem mạng nhỏ đáp đi vào. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đi trong thành trà lâu tiệm cơm uống trà uống rượu, bởi vì hắn trang điểm đặc biệt, đại. Bộ phận bá tánh vẫn là nhận thức hắn, giờ phút này thấy hắn cư nhiên dần hiện ra tới, giật nảy mình, sôi nổi lui về phía sau vài bước. Bọn thị vệ tắc xúm lại ở nhà mình chủ tử quanh thân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trúc Tiên Sinh lại là cái dứt khoát, tới mau, đi cũng mau. Hắn như vậy kéo oanh mà lên sân khấu sau, cư nhiên liền nói như vậy một câu, sau đó ống tay áo vung lên. Ở Cố Tích Cửu phía sau bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa, Cố Tích Cửu kia một lui trực tiếp thối lui đến trong môn, chớp mắt biến mất. Đế Phất Y, hắn ở kia môn xuất hiện khi một lượt về phía trước, muốn đem Cố Tích Cửu xả ra tới. Nhưng Trúc Tiên Sinh sớm đoán được hắn này một nước cờ, ha ha cười, thân hình chợt lóe, ngăn trở Đế Phất Y đường đi. Một trưởng hướng về Đế Phất Y đương ngực chụp được, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Hắn một trưởng này chụp được phương hướng là Đế Phất Y trong lòng ngực hài tử, đê tiện. Đế Phất Y tự nhiên không thể làm hắn chụp chung, nằm ngang một lượt, tránh đi đối phương trưởng phong, đồng thời thủ đoạn vừa lật, nghênh hướng đối phương bàn tay, bang. Mà một thanh âm vang lên, song trưởng ở không trung giao phong, hai người từng người lui về phía sau mấy bước. Ha ha ha, thống khoái, hôm nay rốt cuộc khiến cho ngươi ra một trưởng. Có bản lĩnh ngươi đuổi theo. Trúc Tiên Sinh một tiếng cười to, trực tiếp cũng lui vào kia phiến hư không bên trong cánh cửa kia môn cực có phong cách cổ, lục ý. Giạt rào, liền ở nơi đó, giống tình nhân sóng mắt, sóng nước lóng lánh, giống dụ hoặc người tiến vào. Ma chúng cho rằng bọn họ ma quân sẽ không chút do dự đặt chân mà nhập, lại không nghĩ rằng hắn ôm hải tử phiêu phiêu đứng ở nơi đó, không có chú ý tứ. Bên trong cánh cửa truyền đến Trúc Tiên Sinh một tiếng mờ mịt cười khẽ, mang theo mạt ác ý tràn đầy suy đoán, không dám truy sao. Nguyên lai ma quân đại nhân chỉ cần hài tử không cần nương tử a. Đế Phất Y thanh âm nhàn nhạt. Nàng cũng không tưởng lưu tại bổn quân bên người, còn ứng ngươi điều kiện hướng ngươi cầu cứu rồi không phải sao. Các ngươi chính mình giao thiệp bãi, bổn quân không cần thiết đuổi theo. Ha, không hổ là ma quân, quả nhiên đủ tuyệt tình. Cây trúc quân khẽ cười một tiếng không nói chuyện nữa, kia môn cũng tùy theo biến mất, trong không khí chỉ ẩn ẩn để lại một sợi cây trúc thanh hương. Các bá tánh hai mặt nhìn nhau, trong lòng là cùng Trúc Tiên Sinh đồng dạng suy đoán. Nguyên lai ma quân đại nhân thật là bởi vì hài tử mới tưởng lưu lại cái kia đương nương, hiện tại hài tử đã đến hắn trong tay, như vậy hài tử nương cũng liền không như vậy quan trọng. Hơn nữa ma quân đại nhân cùng cây trúc quân luôn luôn thực không đối phó, mà nàng kia cư nhiên đáp ứng cây trúc quân điều kiện liền vì thoát thân mà đi. Kia chứng minh nàng đối ma quân đại nhân cũng không nhiều ít cảm tình, có lẽ ma quân đại nhân cùng nàng thật là xương sớm nhân duyên, không có thiệt tình đi chính là nhiều một cái hài tử. Hiện tại ma quân đại nhân đã đến hồi hài tử nương nếu không muốn lưu lại như vậy tùy nàng đi, nhất định là như thế này. Uyển Uyển quận chúa nguyên bản đã tuyệt vọng, lúc này trong lòng lại lặng lẽ dâng lên hy vọng, hướng đế phất y trước mặt đến gần rồi hai bước, nhìn về phía đứa bé kia, làm chính mình lúm đồng tiền như hoa. Đại ca, nguyên lai hắn là ngươi hải tử, trách không được như thế thông minh cơ linh. Đại ca yên tâm, ngươi hải tử chính là ta hải tử, ta sẽ rất đau thực sủng hắn. Nói còn chưa dứt lời liền ngậm miệng, bởi vì đế phất y rốt cuộc hướng nàng nhìn qua. Hắn hai tròng mắt lạnh lẽo, ý cười trên khóe môi cũng lạnh. Bổn quân hải tử là ngươi hải tử, dùng đến ngươi đau sủng. Uyển Uyển quận chúa sắc mặt trắng nhợt, lui về phía sau một bước, cường cười nói, không không phải, tiểu muội, tiểu muội. Đế phất y nghiêng đầu nhìn nàng một cái, chậm rãi mở miệng, bổn quân kỳ thật có chút kỳ quái, bổn quân khi nào hướng ngươi cầu thân? Vây xem quần chúng nguyên bản sắp sửa tan cuộc, chợt nghe ma quân như vậy một câu, lại đều yên lặng tại chỗ đứng yên, dựng lên lỗ tai nghe bát quái. Uyển Uyển mặt đẹp đỏ lên, tiểu muội tiểu muội tiểu muội không nói như vậy, là tỳ nữ lung tung suy đoán, dứt khoát nhanh nhẹn mà đem chính mình tâm phúc tỳ nữ bán. Đế phất y liếc đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch Diệp tỳ nữ liếc mắt một cái, ngữ khí bình đạm. Thân là tỳ nữ, loạn nhai thượng vị giả lưỡi căn, giết bãi. Diệp tỳ nữ sợ tới mức thình thịch một tiếng quỳ xuống, ma quân đại nhân tha mạng. Diệp tỳ nữ sợ tới mức thình thịch một tiếng quỳ xuống, ma quân đại nhân tha mạng, liên tục dập đầu xin tha. Đế phất y không để ý tới, Diệp thị nữ lại theo bản năng cầu Uyển Uyển quận chúa, muốn cho nàng vì chính mình nói chuyện. Uyển Uyển quận chúa mặt đẹp lúc xanh lúc trắng, này Diệp thị nữ là nàng tâm phúc, cũng là trợ thủ đắc lực, đối nàng lại trung thành và tận tâm, nàng luyến tiếc xử tử nàng. Nàng tiến lên một bước, đại ca, muốn vì Diệp thị nữ cầu tình. Đế phất y lại cười như không cười nhìn nàng một cái, như thế nào, ngươi tỷ nữ ngươi muốn chính mình xử trí, cũng thế, bổn quân liền đem nàng giao cho ngươi đi. Uyển Uyển, đừng làm bổn quân thất vọng. Hắn lời này tựa hồ thâm ý sâu sắc. Uyển Uyển quận chúa cương cứng đờ, gắt gao nhấp nổi lên môi. Diệp thị nữ vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, quỳ gối nàng dưới chân, quận chúa, nô tỳ biết sai rồi, về sau sẽ sửa. Nàng những lời này chưa nói xong liền nghẹn ở nơi đó. Một thanh sáng như tuyết nga mi thứ tự nàng trước ngực đâm vào, phía sau lưng xuyên ra, trực tiếp xuyên thủng nàng trái tim. Nàng mở to hai mắt, nhìn vị này chính mình vẫn luôn nguyện trung thành quận chúa, mãn nhãn khiếp sợ không tin. Uyển Uyển dựa nàng rất gần, phun tức liền ở nàng bên tai, ngươi an tâm đi thôi, bổn quận chúa sẽ đối xử tử tế người nhà của ngươi. Diệp thị nữ chậm rãi ngã xuống bụi bặm, run rẩy vài cái, bất động. Nàng kỳ thật là bé gái mồ côi, không có người nhà yêu cầu người đối xử tử tế. Uyển Uyển quận chúa rút ra chính mình nga mi thứ, đối phương ngực phun ra huyết ấm áp, nhiễm nàng giữa mày. Nàng chật vật mà dùng ngón tay xoa xoa, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Rốt cuộc thân thủ giết nhất trung tâm chính mình người, nàng trong lòng cũng có dị dạng cảm giác. Vừa nhất đầu, thấy đế phất y liền đứng ở cách đó không xa, một bàn tay che khuất trong lòng ngực. Bảo bảo đôi mắt, chính nhàn nhạt nhìn nàng, kia tầm mắt tựa hồ không có gì độ ấm, làm nàng trong lòng phát lạnh. Trên người lông tơ căn căn dựng thẳng lên, nàng bỗng nhiên nhớ tới vị này đã từng tả thiên sư đại nhân làm việc luôn luôn là không có gì hạn cuối, thủ đoạn cũng cực thiết huyết lánh khốc, đàm tiếu gian giết người với vô hình, đều không phải là khiêm khiêm quân tử, cũng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Năm đó nàng tuy rằng điên cuồng thích hắn, nhưng cũng rất sợ hắn. Chẳng qua gần một năm hắn đối nàng vẫn luôn thực hảo, cũng thực ôn hòa, làm nàng đã quên hắn hành sự tác phong. Đại đại ca, nàng thanh âm cũng run, tiểu muội là tiểu muội đốc hà không nghiêm, đã xử trí nàng. Đế phất y nhẹ nhàng cười, tươi cười ý vị không rõ, bổn quân còn tưởng rằng ngươi sẽ thả nàng, rốt cuộc nàng luôn luôn đối với ngươi trung tâm. Uyển Uyển cứng lại, trong mắt rũ xuống nước mắt tới. Uyển Uyển cũng luyến tiếc nàng, nhưng nàng rốt cuộc phạm vào đại sai, tiểu muội cũng chỉ có thể. Đế phất y cười, Uyển Uyển, ngươi luôn luôn lương thiện, đãi hạ nhân ôn hòa, bổn quân đem nàng giao cho ngươi, kỳ thật là cho nàng một cái mạng sống cơ hội, đảo không nghĩ tới ngươi giết nàng. Uyển Uyển, chung quanh ma chúng nhìn nàng ánh mắt có chút quái dị, đại gia nguyên bản cho rằng nàng hạ thủ đoạn độc ác tính kế nhân gia thần thú cùng hài tử, là bởi vì nữ nhân ghen mới làm nàng trở nên như vậy âm ngoan, là về tình cảm có thể tha thứ, nhưng trong xương cốt là không xấu, vẫn là lương thiện từ bi quận chúa, lại không nghĩ rằng nàng sẽ vì hoàn toàn tẩy thoát chính mình mà giết trung tâm cấp dưới. Tuy rằng Diệp thị nữ khua môi múa mép là sai, nhưng nghe vừa rồi chủ tớ đối thoại, vị này uyển uyển quận chúa rõ ràng là cho người như vậy biểu hiện giả dối sao, bằng không thị nữ cũng sẽ không cho là như vậy. Muốn nói sai, vị này quận chúa sai càng nhiều, chỉ khổ thị nữ gánh trách nhiệm chôn cùng không nghĩ tới vị này quận chúa như thế không phúc hậu. Ma chúng nhóm tuy rằng cũng chưa nói chuyện, nhưng trong lòng đã bắt đầu đối vị này quận chúa nhân phẩm khinh thường lên, ngay cả đi theo ở bên người nàng những cái đó người hầu thị nữ cũng nhìn không được lui về phía sau vài bước, cách nàng xa xa. Đế Phất Y lại liếc nhìn nàng một cái, thanh âm từ từ, uyển uyển, ở ngươi trong mắt bổn quân là gì của ngươi? Uyển uyển cúi đầu, ngươi là ta đại ca. Đế Phất Y hơi hơi gật gật đầu, nguyên lai ngươi cũng biết bổn quân là đại ca ngươi, vậy không cần vọng tưởng khác. Uyển uyển trên mặt nóng rát, đầu cơ hồ muốn thấp đến bụi bặm đi. Là, ngươi đã từng chiếu ứng bổn quân gần một tháng, đối bổn quân có ân cứu mạng đương dụng tuyển tương báo, cho nên bổn quân nhận ngươi vì muội, thương ngươi sủng ngươi, làm ngươi lại không chịu người hèn hạ chi khổ, đem ngươi đương thân muội tử giống nhau sủng, trả lại ngươi nhân tình, nhưng cũng không hơn. Là, uyển uyển hận không thể tìm điều khe đất chui vào đi. Là tiểu muội sai sai rồi. Đế Phất Y không hề lý nàng, nhìn nhìn trong lòng ngờ bảo bảo, tiểu bảo bảo vẫn luôn nhìn hắn, một đôi mắt thủy tinh trong suốt. Đế Phất Y ngừng lại một chút, hắn vốn đang tưởng lại dùng mặt khác thủ đoạn xử trí uyển uyển, nhưng nhìn đến hài tử như vậy trong suốt hai tròng mắt, lại cảm thấy không thể làm quá tuyệt, không nghĩ làm hài tử nhìn đến hắn ám hắc thủ đoạn, ôm hắn đã muốn đi. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên mở ra vẫn luôn nắm chặt tay nhỏ, ở hắn lòng bàn tay có một đạo nhàn nhạt vệt đỏ, như là bị cái gì thiết chặt ra tới. Tiểu gia hỏa đem lòng bàn tay tiến đến hắn trước mắt, đáng thương vô cùng, đau hô hô, hắn này thương vừa thấy chính là bị càn khôn vong thương đến. Đế Phất Y mặt trầm xuống, một bên vì hắn đồ dược chữa thương, một bên hỏi bên người cấp dưới. Bổn quân ban ngươi càn khôn võng là làm ngươi chóc ná tội ác tày trời người, ai làm ngươi lấy nó đối phó hài tử? Tên kia cấp dưới là Đế Phất Y người hầu cận, cũng là lần này bị Uyển Uyển quận chúa điều tạm lại đây. Uyển Uyển quận chúa phái người tới cầu cứu khi Đế Phất Y đang ở bế quan, mà đến người lại nói đáng thương, nói quận chúa trong phủ mất trộm, bị ác tặc thăm, quận chúa sợ nhân thủ không đủ, cho nên thỉnh ma cung thân vệ hỗ trợ nếu là nhất được. Sủng ái quận chúa tới điều tạm, vị này người hầu cận tự nhiên bụng làm ra chịu, trực tiếp điểm 8 gã cao thủ, đi cùng tới, còn mang đến càn khôn võng. Quận chúa muốn đích thân sử dụng, hắn cũng không phản đối, liền đem nó mượn cho quận chúa, cứ thế tạo thành này chờ đại sai. Suýt nữa võng giết tiểu thiếu chủ, này tội danh cũng không nhỏ. Vị này người hầu cận đã bắt đầu khinh thường quận chúa làm người, tự nhiên không nghĩ vì nàng bối nổi, vội quỳ xuống thuyết minh ngọn nguồn. Đế Phất Y mặt vô biểu tình nghe, uyển uyển quận chúa lại hái hùng khiếp vía, vội cũng quỳ xuống. Đại ca, uyển uyển không muốn thương tổn đứa nhỏ này, uyển uyển vốn dĩ muốn dùng nó bộ hoa húc nguyệt tới, không nghĩ tới. Đế Phất Y híp lại đôi mắt cười, này cười không độ ấm. Vô luận như thế nào, uyển uyển, ngươi dùng này vong thương tới rồi Hạo Nhi. Hạo Nhi là bổn quân lân nhi, cũng là này ma giới thiếu chủ, quý giá vô cùng. Ngươi nếu dùng này vong bị thương hắn, phải chịu điểm trừng phạt, mới hiện công bằng. Uyển uyển quận chúa luống cuống, lui về phía sau một bước. Cái gì trừng phạt? Cùng Hạo Nhi giống nhau. Đế Phất Y ống tay áo vừa nhấc, trên mặt đất càn khôn võng bay thẳng lên, đón đầu đem uyển uyển quận chúa chồng lên trong đó. Uyển uyển quận chúa nhưng không có tiểu hoa nhi như vậy kỳ dị bản lĩnh, có thể ở càn khôn võng trung bình yên vô sự, nàng toàn thân trên dưới như bị muôn vàn cương châm chà. Nàng toàn thân trên dưới như bị muôn vàn cương châm chà. đau đến trực tiếp ở vong chung quay cuồng lên. Một lát sau đau gào ra tiếng, Đế Phất Y không hề xem nàng, quay đầu hỏi tên kia người hầu cận, bổn quân đem càn khôn vong cho ngươi khi nói qua cái gì? Tên kia người hầu cận mồ hôi đầy đầu, ma quân nói này vong chỉ chóc ná tội ác tày trời người, quyết không thể ngoại mượt, nếu như trái với, để đầu tới gặp, hoa húc nguyệt là tội ác tày trời người. Không không phải, thuộc hạ biết sai, này liền tự sát lấy ta. Tên kia người hầu cận để đao liền muốn dứt khoát lưu loát mà cắt cổ, Đế Phất Y đầu ngón tay bắn ra, đem hắn hoành ở cổ lưỡi đao văng ra, nhàn nhạt nói, niệm ở ngươi đối bổn quân luôn luôn trung tâm phân thượng, tha cho ngươi một mạng, tự đoạn một cổ tay tạ tội đi, ngày sau tái phạm, tuyệt không nhẹ tha. Tên kia người hầu cận nhặt về một cái mệnh, tự nhiên dập đầu tạ ơn, quả nhiên tự đoạn một tay. Đế Phất Y chiêu thức ấy sát gà hái hầu thủ pháp dùng hào, mặt khác ma giới thị vệ người hầu cận nhóm mỗi người cấm như ve sầu mùa đông, đối vị này ma quân phân phó lại không dám có nửa điểm âm phụng dương vi, làm được kỷ luật nghiêm minh. Đế Phất Y trước khi đi thời điểm vẫn là quét ở vong chung kêu khóc Uyển Uyển quận chúa liếc mắt một cái, phân phó một câu, hạo nhi ở vong chung đãi bao lâu, khiến cho nàng đãi bao lâu đi, đến thời gian lại thả nàng. Là, Đế Phất Y ôm hải tử rời đi, nhưng đối hắn hạ mệnh lệnh, nhưng không ai còn dám suy giảm. Uyển Uyển quận chúa ở kia vong chung dãy rủa kêu khóc suốt 20 phút, mới bị thả ra. Thả ra khi cả người đều không tốt, một cái mệnh đi hơn phân nửa điều, chạm cũng đứng dậy không nổi ma cung nội. Đế Phất Y cùng tiểu trên giường tiểu hoa nhi mắt to đối đôi mắt nhỏ. Đế Phất Y ánh mắt như suy tư gì. Tiểu hoa nhi tầm mắt thiên chân thuần triệt, vẻ mặt nhân ra vẫn là bảo bảo thực ngoan bộ dáng. Như vậy hai hai nhìn nhau một lát, tiểu hoa nhi rốt cuộc không chịu nổi, ngươi thật không đi tìm ta mẫu thân. Đế Phất Y cười cười, đột nhiên hỏi một câu, nàng thật là ngươi mẫu thân. Tiểu hoa nhi cứng đờ, vì cái gì hỏi như vậy? Đế Phất Y nhàn nhạt nói, ta sờ qua nàng mạch, không phải phụ nhân sinh dưỡng quá mạch. Ngươi đều không phải là nàng sinh, ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu hoa nhi thở dài, nguyên lai ngươi sớm đã nhìn ra, vậy ngươi còn tự nàng trong tay đoạt ta, nhận ta, còn trước mặt mọi người nói ta là ma. Giới thiếu chủ, quý giá vô cùng. Đế Phất Y cười, tươi cười có chút nguy hiểm, ngươi nói đi. Tiểu hoa nhi mị đôi mắt, ngươi muốn dùng ta hấp dẫn ngươi thù địch ánh mắt đi. Trước mặt mọi người sủng ta đau ta nhận ta, làm ngươi thù địch cho rằng ta là ngươi trong lòng bảo làm ta thay thế Uyển Uyển quận chúa vị trí, có phải hay không? Đế Phất Y nhướng mày, giơ tay xoa xoa hắn đầu to, thật là cái thông minh bảo bảo, bổn quân thích, ngươi như ngoan ngoãn, bổn quân sẽ đem. Ngươi trở thành ma giới thiếu chủ tới bồi dưỡng, tiểu hoa nhi đầu một bên, tránh đi hắn bàn tay. Nguyên lai ngươi thật đem ta trở thành tân bia ngắm, tâm tắc, thật phúc hắc, thật vô đức. Ngươi thật để ý người chỉ có mẫu thân đúng hay không? Ngươi cảm thấy ta lai lịch không rõ, sợ ta đối nàng bất lợi, cho nên nói cái gì cũng muốn đem ta đoạt lấy tới đặt ở bên người, đúng không? Đế Phất Y đánh giá một chút hắn, này thật là cái hài tử, này chỉ số thông minh chỉ sợ người. Trưởng thành cũng so ra kém hắn. Là, nàng đối hài tử luôn luôn không có sức chống cự, đặc biệt là ngươi loại này sẽ bán manh bánh bao, nàng càng sẽ vì ngươi đào tim đào phổi, ngươi đem nàng bán nàng nói không chừng còn giúp ngươi kiếm tiền, cho nên ngươi vẫn là đãi ở bổn quân bên người an toàn chút. Đế Phất Y vẫn là thực hiểu biết Cố Tích Cửu tính tình, hắn khi còn nhỏ liền ở nàng trước mặt bán quá manh, kết quả nàng liền đối hắn đào tim đào phổi hào, còn đem hắn đưa về nhà, đưa hắn tiểu lễ vật, cuối cùng còn đem nàng chính mình đưa cho hắn. Như vậy sự tuyệt đối không thể phát sinh lần thứ hai, làm người thứ hai lại đến loại này tiện nghi. Đế Phất Y bất thiện ngắm ngắm trước mắt đứa bé này, nhìn qua siêu cấp manh, ai biết có phải hay không cái gì không đứng đắn lão yêu quái biến ra hắn, nhưng nhớ rõ hắn phụ quân liền có cách một đoạn thời gian liền thu nhỏ oa oa tật xấu, trước mắt vị này nói không chừng cũng có cái này biến thái tật xấu. Tiểu hoa nhi chớp chớp mắt, ngươi đối ta phòng bị có phải hay không quá sâu chút? ta liền lộ còn sẽ không đi đâu ngã. Đế Phất Y mỉm cười, đúng không? Bỗng nhiên đem hắn lôi kéo đứng lên, sau đó buông lỏng tay tiểu hoa nhi thình thịch một tiếng một lần nữa tải hồi trong chăn, suýt nữa khái đầu to. Hắn miễn cưỡng lật người lại, ra sức ngẩng đầu nhìn Đế Phất Y, ngươi làm cái gì? Tức phụ chạy liền tâm tình khó chịu ngược đồng A. Đế Phất Y, hắn còn tưởng rằng này tiểu hải tử là trang, không nghĩ tới thật sẽ không đi đường, ngươi rốt cuộc bao lớn? Đế Phất Y ôm cánh tay nhìn hắn, tiểu hoa nhi ghé vào gối đầu thượng đóng đôi mắt, cái này khó mà nói cũng muốn nói. Đế Phất Y không buông tha hắn, tiểu hoa nhi thở dài, thiên cơ không thể tiết lộ. Đế Phất Y, hắn nắm tay chỉ, hắn có một vạn loại biện pháp có thể cho người ta nói lời nói thật, nhưng đối đứa nhỏ này tới nói, đều quá tàn nhẫn, hắn nhất thời không đành lòng. Đế Phất Y rất ít có mềm lòng thời điểm, đặc biệt là ở ma giới rèn luyện này đã hơn một năm, tâm địa luyện càng là so sắt thép còn ngạnh, cực khổ khiến người trưởng thành. Hắn ở tu la giới đã hơn một năm, so ở thượng giới 7-8 năm sở trải qua chuyện này đều nhiều, tự nhiên cũng trưởng thành càng nhanh. Ở ma giới này một năm hắn từ tầng chót nhất bò cho tới hôm nay vị trí này, không biết trải qua nhiều ít tinh phong huyết vũ, sử dụng nhiều ít ám hắc thủ đoạn. Tự nhiên, hắn làm việc cũng càng ngày càng không gì kiêng kỵ, lãnh khốc thiết huyết, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Bao nhiêu người ở hắn thủ hạ ngã té ngã, bao nhiêu người bị hắn thu thập tìm không thấy bắc. Nhưng đối đứa nhỏ này, biết rõ đối phương có chút quỷ dị, hắn lại kỳ dị ngầm không được tay tiểu hoa nhi tựa hồ ý thức được cái gì, vươn một con tay nhỏ cầm hắn ống tay áo, thành tâm thành ý mà nhìn hắn, ngươi yên tâm, ta chính là mua nước tương, tuyệt không sẽ đối với các ngươi hai người bất lợi, chỉ biết ngóng trông các ngươi hảo. Đế Phất Y rũ mắt nhìn kia chỉ nộn ngó sen dường như tay nhỏ, rất kỳ quái không có bài xích cảm giác. Hắn tự thành nhân sau, liền không mừng có người gần người, liền tính bên người người hầu cũng không ngoại lệ, có thể chân chính gần sát hắn, cùng hắn ra thịt tương tiếp cũng không phản cảm, cũng chỉ có cha mẹ hắn cùng cô Tích Cửu mà thôi, hiện tại rồi lại nhiều cái này tiểu hoa nhi hắn trên người tự mang hộ thể kết giới, phi hắn chân chính tin tưởng người căn bản gần không được thân. Lúc trước hắn bị thương nặng sắp sửa hôn mê, bị dã lang xé rách, những cái đó dã lang xé rách cũng là hắn hộ thể kết giới, liền ở hắn hộ thể kết giới mau bị xé rách mở ra thời điểm, Uyển Uyển từ trên trời giáng xuống, đánh chạy dã lang cứu hắn. Sau đó sự hắn tuy rằng bởi vì hôn mê không nhớ rõ, nhưng hắn rất rõ ràng Uyển Uyển cũng không có thể thật gần sát hắn thân, bởi vì hắn tỉnh lại khi kia tầng hộ thân kết giới còn ở. Hắn lúc ấy cũng thực buồn bực Uyển Uyển ở vô pháp gần hắn thân dưới tình huống, như thế nào đem hắn chỉnh đến ma giới tới. Sau lại hỏi Uyển Uyển, Uyển Uyển vẻ mặt u oán. Sau lại hỏi Uyển Uyển, Uyển Uyển vẻ mặt u oán, nói là dùng thuật pháp ngưng ra tới con rối ti đem hắn trống rỗng kéo đi. Sau lại đến một cái lược an toàn địa phương mới lại mướn xe tiến vào ma giới. Hắn chịu chính là nội thương, lại thể chất đặc thù, có tự mình khỏi hẳn công năng. Uyển Uyển cái gọi là cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà hầu hạ hắn gần một tháng, cũng chính là ở hắn bên người thủ mà thôi. Hắn hay còn nhớ rõ tỉnh lại khi Uyển Uyển thực tùng một hơi biểu tình, nói đã từng muốn cho hắn chữa thương, còn dẫn hắn đi xem đại phu, kết quả vô luận là nàng vẫn là đại phu đều không thể đụng chạm hắn thân thể nửa điểm, chỉ có thể từ bỏ. Hắn tỉnh lại sau, nội thương đã hảo không ít, qua nhất hung hiểm thời điểm, Uyển Uyển tưởng cho hắn chữa thương, hắn không cho, chính hắn chữa thương như vậy đủ rồi. Mà hắn tỉnh lại tự mình chữa thương sau, nội thương liền tốt bay nhanh. Hắn cái này không mừng người tới gần tật xấu đã từng bị Uyển Uyển oán quá, bị người hầu cận phun tào quá, nói hắn nếu thật gặp được trọng đại nguy hiểm, tưởng cứu hắn đều lao lực. Hắn cũng biết cái này tật xấu có chút muốn mệnh, nhưng nhất thời cũng không đổi được, chỉ có thể làm chính mình trở nên càng cường đại chút, bị thương tỷ lệ lại tiểu chút. May mắn hắn từ nhỏ thể chất đặc thù, tự lành năng lực siêu cấp cường đại, cho nên hắn lớn như vậy, thật sinh mệnh đe dọa cơ hội cực nhỏ, cũng liền như vậy một hai lần mà thôi. hắn rũ mắt nhìn cái này tiểu hoa nhi. Này tiểu hoa nhi thể chất cũng rất đặc biệt. Hắn trong lòng đối đứa nhỏ này nghi ngờ rất nặng, nhưng cũng không bài xích hắn chảo nắm bàn tay to rát tay nhỏ, nhìn qua còn rất là hài hòa. Chẳng lẽ bởi vì chính mình ngay từ đầu đem hắn nhận thành chính mình hài tử, cho nên không bài xích hắn. Đế Phất Y dứt khoát không nói, chỉ là nhìn hắn. Tiểu Hoa Nhi cũng thực nghiêm túc mà cùng hắn đối diện, để cực đại địa biểu hiện chính mình thành ý. Hai người lại đối diện một lát, Đế Phất Y nói, tuổi khó mà nói, tên kia tự đâu? Hạo Nhi. Lần này Tiểu Hoa Nhi đáp thật sự mau. Họ gì? Đế Hạo. Tên này cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Gì? Cư nhiên cũng họ Đế. Sẽ không thật là con của hắn đi? Không đúng, hắn chỉ cùng cô Tích Cửu từng có phu thê chi thật, mà cô Tích Cửu lại rõ ràng không có sinh dưỡng quá. Hoa Nhi này tự nhiên cũng không phải hắn đứa nhỏ này sẽ nói hiện đại từ Nhi. Chẳng lẽ là tự hiện đại xuyên qua tới? Đế Phất Y trong lòng bỗng nhiên có chút không mau. Theo bản năng bài xích cái này, hắn mẫu thân là xuyên qua người, hắn Tích Cửu cũng là xuyên qua người. Tổng không thể nhảy ra như vậy cái tiểu Hoa Nhi cũng là hiện đại người đi. Nào có nhiều như vậy xuyên. Hắn ngón tay bỗng nhiên sờ đến tiểu gia hỏa trên mạch môn, cẩn thận thăm hỏi hắn mạch. Hơi hơi ngưng mi, tiểu gia hỏa là khó được thiên tài, căn cốt thanh kỳ. Như vậy tiểu linh lực liền đạt tới bát giai, cùng hắn giờ có liều mạng. Đế Phất Y vốn đang hoài nghi hắn là cái gì dưa chuột già quét sơn xanh trang nộn. Nhìn qua tiểu kỳ thật đã thực không nhỏ, nhưng tế tra dưới, lại phát hiện hắn cốt nhục gân mạch sắc thật là 2-3 tháng tiểu Hoa Nhi mới có thể có được, non nớt vô cùng. Nói cách khác, Hoa Nhi này hiện tại chân thật thân thể tuổi sắc thật là 2-3 tháng. Tiểu Hoa Nhi thoải mái hào phóng mặc hắn sờ, vẻ mặt trong lòng ta vô quỷ không sợ ngươi vạch trần bộ dáng. Đế Phất Y rút về tay, hắn tự nhận cũng là cực thông minh. Sự tình gì lược đẩy chắc là có thể đẩy cái 8-9 phần 10. Nhưng đối mặt đứa nhỏ này, hắn thật sự tưởng không ra hắn lai lịch. Tiểu Hoa Nhi nhìn chằm chằm hắn. Phụ quân, Đế Phất Y run lên, không khách khí nói, đừng loạn nhận cha. Tiểu Hoa Nhi rất là rối rắm mà tiểu tâm nhìn hắn. Kia thúc thúc, Đế Phất Y, ba bá. Tiểu Hoa Nhi sầu, tổng không thể gọi ca ca ngươi đi, kia quá đại nghịch bất đạo. Trước mặt người khác ngươi gọi ta phụ quân, trong lén lút ngươi gọi ta ma quân đại nhân bái. Đế Phất Y không nghĩ làm tiểu gia hỏa này lại trống rỗng loạn xưng hô. Tiểu Hoa Nhi rất có tiết tháo, nhưng ta mẫu thân còn không có nhận ngươi, ta không nghĩ kêu ngươi phụ quân, nàng không phải ngươi mẫu thân. Nàng đã nhận ta. Đế Phất Y lãnh chào, nàng mới sẽ không nhận ngươi. Chẳng qua là ngươi ra mặt dày, ngạnh dán lên nàng lười đến phản bác ngươi mà thôi. Vô luận như thế nào, nàng là che chở ta, muốn ta, liền tên của ta đều là nàng khởi, như không phải ngươi ngạnh đoạt, ta hiện tại còn ở bên người nàng. Tiểu Hoa Nhi đúng lý hợp tình. Đế Phất Y ánh mắt vừa động, ngươi Đế Hạo tên là nàng khởi, nàng nhặt cái con nuôi, họ Đế hắn vẫn luôn có chút tích. Tụ tâm tình bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp lên, khóe môi ẩn ẩn có tia ý cười. Không phải, nàng cho ta đặt tên Hạo Nhi, để cái này họ là ta chính mình khởi, ta cảm thấy nó cao cấp đại khí có nội hàm còn bá khí chắc lậu, Tiểu Hoa Nhi giải thích. Vì thế, Đế Phất Y khóe môi nếp nhăn trên mặt khi cười lập tức biến mất. Ma quân đại nhân, ngươi tính toán làm ta khi nào đi gặp mẫu thân? Ngươi tin hay không bổn quân lại làm ngươi không thấy được nàng? Ngươi sẽ không? Tiểu Hoa Nhi ngữ khí chắc chắn, ma quân đại nhân, ngươi còn trông cậy vào ta cho ngươi truyền lời đâu? Đế Phất Y, truyền lời. Tiểu Hoa Nhi cười thực đáng yêu, đúng vậy, ma quân đại nhân cũng không phải nói nhiều người, nhưng ở vừa rồi xử trí Uyển Uyển thời điểm lại nói nhiều như vậy, đem tiền căn hậu quả giải thích như vậy rõ ràng minh bạch. Cố nhiên là cho bá tánh một lời giải thích, kỳ thật cũng là làm ta minh bạch đi. Đế Phất Y nói tiếp, Tiểu Hoa Nhi cũng không khách khí, Uyển Uyển quận chúa đối với ngươi có ân cứu mạng, nàng thoáng phạm điểm sai nói, ngươi cũng sẽ tha thứ nàng, sẽ không truy cứu. Nhưng nàng lần này dẫm chính là ngươi điểm mấu chốt, nàng muốn thương tổn chính là mẫu thân, muốn dùng càn khôn võng bộ cũng là mẫu thân. Nàng còn vu hãm mẫu thân, bại hoại mẫu thân thanh danh, cho nên ngươi liền gậy ông đập lưng ông, chẳng những làm nàng nếm tới rồi càn khôn võng bộ thân chi khổ, còn làm nàng hoàn toàn thân bại danh liệt. Đế Phất Y nhướng mày, xem ra ngươi biết đến thật không ít, bất quá ta xử trí nàng còn có một nguyên nhân khác. Cái gì nguyên nhân? Tiểu Hoa Nhi hứng thú bừng bừng. Đế Phất Y hỏi hắn, ngươi có biết hay không Uyển Uyển thân phận? Tiểu Hoa Nhi lắc đầu, không biết, ta chỉ biết nàng con rối thuật sử không tồi. Chẳng lẽ nàng còn có mặt khác thân phận? Đế Phất Y ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, nhàn nhạt nói, nàng đã từng là Hoa Rơi Thành thành chủ phu nhân Vân Nhẹ La. Tiểu Hoa Nhi á một tiếng, nguyên lai nàng đã hôn lạp, trách không được ngươi không chịu thích nàng. Đế Phất Y ngón tay không khách khí mà gõ một chút hắn đầu to, này cùng bổn quân thích không thích nàng không quan hệ. Tiểu Hoa Nhi xoa xoa đầu, chớp chớp đôi mắt, chờ hắn nói tiếp. Đế Phất Y rũ mắt, ngữ điệu đạm nhiên, bổn quân đều không phải là không biết cảm ơn người, nàng cứu ta một lần, ta tự nhiên là muốn báo đáp. Nàng thân phận đặc thù, là Vân Yên Ly tỷ tỷ một hồn biến thành. Vân Yên Ly ở Tu La giới khơi mào tinh phong huyết vũ, nàng cũng từng là hắn âm thầm đẩy tay, là hắn phụ tá đắc lực. Nàng gả cho Hoa Rơi Thành thành chủ Diệp Linh cũng không phải thật gả, chỉ là âm thầm thao tác hắn vì Vân Yên Ly bán mạng mà thôi, này đó ta đều biết. Tiểu Hoa Nhi đảo không nghĩ tới Uyển Uyển quận chúa cư nhiên là cái này thân phận, cũng sửng sốt sửng sốt. Vân Yên Ly ra tâm bừng bừng, coi ta vì cái đinh trong mắt, ta cùng hắn sớm muộn gì sẽ có sinh tử một trận chiến. Nói thật, ta điều tra biết được Uyển Uyển cái này thân phận sau, đã từng hoài nghi nàng là Vân Yên Ly phái ở ta bên người mật thám. Rốt cuộc nàng vì cứu ta trả giá đại giới đủ đại, nàng không đạo lý vì ta như vậy người xa là trả giá như thế, lý nên có cái chân chính lý do. Nhưng ta mọi cách hỏi vòng vèo, trước sau vô pháp biết nàng mục đích. Có lẽ nàng là chân ái ngươi. Tiểu Hoa Nhi bật thốt lên nói ra. Đế Phất Y khinh thường, nàng cứu ta khi, ta xác định cùng nàng là lần đầu tiên gặp mặt, nàng lại không phải ngu ngốc, sẽ đối một người mới gặp giả liều mạng như vậy. Có lẽ nàng ở thượng giới liền yêu ngươi, ngươi biết đến, nữ nhân một khi yêu người, vậy dễ dàng đầu óc nóng lên, cái gì tú chỉ số thông minh hạn cuối sự đều có thể làm ra tới. Tiểu Hoa Nhi suy đoán, bổn quân điều tra qua, nàng là hơn 200 năm trước ở Tu La giới sinh ra, chưa bao giờ rời đi quá Tu La giới, đâu ra ở thượng giới yêu ta. Nguyên lai ngươi đã đem nàng điều tra như thế rõ ràng. Tiểu Hoa Nhi thở dài, xem ra nàng cứu ngươi có lẽ có khác mục đích. Đế Phất Y lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, bổn quân biết nàng khẳng định có khác mục đích, chỉ là nàng dù sao cũng là đã cứu ta mệnh. Chỉ cần không làm quá đáng giận sự, ta còn là lười đến truy cứu. Ta làm nàng làm cái này quận chúa, cố nhiên có làm bia ngắm chi ngại, nhưng cũng làm nàng tận hưởng tôn vinh, tận lực hộ nàng bình an, cực lực cho nàng muốn, báo đáp nàng này phân ân tình. Nàng nếu không có làm này đó hôn chướng sự, bổn quân có lẽ sẽ hộ nàng cả đời an khang, làm nàng làm cả đời bị người kính yêu quận chúa. Ngày sau lại vì nàng tìm một môn hảo việc hôn nhân, đem nàng gả cho, nhưng nàng ngàn không nên vạn không nên dẫm hắn điểm mấu chốt, lại dùng ra như vậy ti tiện thủ đoạn, Đế Phất Y tự nhiên sẽ không lại khách khí, dứt khoát khiến cho nàng sở hữu âm mưu ban ngày ban mặt hạ. Tiểu Hoa Nhi có nói tính, hứng thú bừng bừng, xem ra ngươi cũng không phải lấy oán trả ơn người xấu a, ngươi đối này Uyển Uyển quận chúa vẫn là không tồi. Đế Phất Y hơi hơi câu môi, cong lại bắn một chút hắn chán, buồn, người tốt người xấu không phải như vậy phân chia, ta cũng không phải cái gì người tốt, có thể làm thượng ta vị trí này không có người tốt, ta chỉ là có chính mình điểm mấu chốt mà thôi. Vậy ngươi đối Uyển Uyển quận chúa hảo, xác thật chính là báo ân, chỉ là nàng chính mình ở làm, trêu chọc không nên trêu chọc người, mới có thể rơi vào như thế kết cục. Đúng rồi, ngươi dự bị về sau như thế nào xử trí nàng? đế phất y ngữ điệu nhàn nhạt, giam lỏng, áo cơm vô ưu, không hơn. Nàng đối hắn rốt cuộc có ân cứu mạng, làm những chuyện như vậy cũng tội không đến chết, cho nên đem nàng giam lỏng là tốt nhất biện pháp. Uyển Uyển quận chúa bên người thị nữ đã đối nàng nội bộ lục đục, công phu cũng bị càn khôn võng tiêu rớt hơn phân nửa, nàng một khi bị giam lỏng, tựa như nhổ nha cùng đầu ngón tay lão hổ, lại làm không được ác, không đáng để lo. Tiểu Hoa Nhi chớp chớp đôi mắt, ma quân đại nhân hôm nay như thế kiên nhẫn cùng ta giải thích nhiều như vậy, kỳ thật vẫn là muốn mượn ta chi truyền miệng lời nói đi. Đế phất y, tiểu tử này thật thông minh. Hắn dứt khoát bế lên cánh tay, nghe này Tiểu Hoa Nhi phân tích, mẫu thân hiện tại căn bản không tin ngươi, ngươi nếu chính mình cùng nàng giải thích, nàng chưa chắc tin tưởng, nhưng từ ta nói ra kia hiệu quả liền không giống nhau. Mẫu thân nếu biết này đó chân tướng, nàng nói không chừng liền tha thứ ngươi, cùng ngươi tái tục tiền duyên. Đế phất y, này chỉ số thông minh siêu quần hùng hài tử rốt cuộc là nhà ai? Tiểu Hoa Nhi vẫn luôn nằm bò cũng có chút mệt mỏi, dứt khoát hoạt động cánh tay chân nhi, ngưỡng mặt hướng lên trời nằm. Ma quân đại nhân, ngươi đối ta mẫu thân cũng không có chân chính hết hy vọng đúng hay không? Ngươi còn tưởng vãn hồi nàng đi. Đế phất y cảm thấy, tiểu tử này không phải tiểu hài tử, là hắn con run trong bụng. Hắn cũng không biết từ chỗ nào xách ra một hồ lô rượu, hướng về phía Tiểu Hoa Nhi lung lay nhoáng lên. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra biết ta, rượu phùng chi kỷ, đương uống cạn một chén lớn. Tiểu Hoa Nhi ánh mắt sáng lên, hướng hắn vươn tay nhỏ, kia tới một chén nhỏ. Đế phất y thong thả ung dung móc ra hai cái chén rượu, phóng chính mình trước mặt một cái, rót đầy rượu, sau đó lại ở một khác chỉ cái ly rót thượng nước trái cây, đưa tới Tiểu Hoa Nhi trong tay, lời nói thầm thía, ngươi còn quá tiểu, huyết não cái chắn không được đầy đủ, uống rượu dễ dàng thương đến đầu óc, ngươi như vậy thông minh, bị rượu thương thành cái ngu ngốc liền nghiệp chướng, cho nên ngươi vẫn là uống nước trái cây đi. Tiểu Hoa Nhi, vì thế, một lớn một nhỏ, một vị uống rượu, một vị uống nước trái cây, liền như vậy liêu lên. Đế phất y tâm tư trọng, ở cái này ma giới lại từng bước nguy cơ, cho nên hắn tâm sự chưa bao giờ đối người ta nói quá, hiện tại đối với đứa nhỏ này, hắn lại muốn nói vài câu. Kỳ thật bổn quân thật muốn từ bỏ nàng. Đế phất y nhấp một ngụm rượu, đem câu này làm lời dạo đầu. Tiểu Hoa Nhi uống một ngụm nước trái cây bồi hắn, chờ hắn nói tiếp. Đế phất y chuyển trong tay chén rượu, ánh mắt ẩn ẩn mê ly. Ta thích nàng, thích đến liền ta chính mình cũng cảm giác điên cuồng nông nỗi, nhưng nàng trong lòng có người, nàng vì tìm người kia bám giết không tha mà tìm hơn 200 năm. Nàng so bổn quân muốn lớn hơn nhiều, cho nên nàng đã từng vẫn luôn đem ta đương hải tử. Hắn lại cười khổ, vô luận ta như thế nào làm, nàng cũng chỉ khi ta là hải tử. Ta thực thất bại, sau lại nàng phạm vào sự, bị thiên quy phạt hạ giới. Ta liều mạng tìm kiếm nàng, rốt cuộc tìm được này tu la giới tới, nhưng nàng đã hoàn toàn mất trí nhớ, căn bản không nhớ rõ sở hữu sự. Ta cho rằng đây là trời xanh cho ta cơ hội, làm ta chân chính truy hồi nàng cơ hội, cho nên ta liền nói là nàng vị hôn phu. Nàng cũng rất dễ dàng liền tin ta, lúc ấy tính toán bồi ở bên người nàng, cứu nàng tộc nhân, bồi nàng sấm tu la giới, làm nàng có thể chân chính thích thượng ta, trong lòng lại vô người khác. Không nghĩ tới trời xui đất khiến dưới, ta cùng nàng có phu thê chi thật. Hắn lại uống một chén rượu, tựa lâm vào chuyện cũ, nàng cùng ta ở bên nhau thời điểm, không khôi phục ta cùng nàng chi gian ký ức, nhưng thật ra một cái khác nam nhân ký ức trước mơ mơ hồ hồ xuất hiện. Nàng hỏi ta nam nhân kia sự tình, còn vẻ mặt hướng tới cái này, làm cho ta cảm giác ta cùng nàng cảm tình như là trộm tới, là hải thị thận lâu tồn tại, gió thổi qua liền tan. Ta biết nàng sớm muộn gì có biết chân tướng thời điểm, chỉ là không nghĩ tới ngày ấy tử tới nhanh như vậy. Nàng tức giận ở ta dự kiến bên trong, nhưng nàng nói thích nhất yêu nhất người là hoàng đồ, chưa bao giờ là ta, làm ta lăn rất xa. Hắn ngữ khí chua xót, ta ở trong mắt nàng chính là đê tiện tiểu nhân, sấn nàng mất trí nhớ lừa nàng thân mình tiểu nhân, một cái làm nàng ghê tởm tiểu nhân, cho nên ngươi liền từ bỏ nàng. Tiểu Hoa Nhi rốt cuộc cắm một câu miệng, Đế Phất Y xoay chuyển trong tay chén rượu, không buông tay lại như thế nào. Ta không cam lòng làm người khác bóng dáng, người khác lốp xe dự phòng. Hắn phụ quân đã từng giáo dục qua hắn, nói thật thích một người liền phải liều mạng truy, bất kể bất luật. Cái gì thủ đoạn, đuổi tới tay liền có thể. Nhưng hắn mẫu thân cũng từng giáo dục qua hắn, nói thích người nọ nếu trong lòng không có người, là có thể buông ra tay chân đuổi theo. Nhưng đối phương nếu có khác người trong lòng, liền phải kịp thời bước ra, buông tay cũng là một loại thành toàn, đối hai bên đều hảo. Hắn nương thê còn cùng hắn cử một cái máu chảy đầm đìa ví dụ, nói nàng cùng Tuyết Y Lan sự tình. Năm đó Tuyết Y Lan là nàng thị vệ, thích nàng thích muốn chết, mà nàng lại thích thần tôn thần cửu lê, bởi vậy khiến cho một loạt ân oán gút mắt. Ba người dây dưa tam thế, Tuyết Y Lan như cũ không chịu buông tay, đối nàng không rời không bỏ, nàng lại không thể lại đáp lại hắn. Cuối cùng nàng tuy rằng cùng thần cửu lê trung thành thân thuộc, nhưng Tuyết Y Lan lại rơi xuống cái hồn phi phách tán kết cục, tam sinh ảm đạm, kết cục thê thảm. Hắn mẫu thân đối Tuyết Y Lan trước sau có hổ thẹn, nhưng cũng chung quy là áy náy mà thôi, như cũ không có ái, nàng chỉ ái thần cửu lê. Cho nên Tuyết Y Lan đến chết đều là tuyệt vọng, liền mong đợi kiếp sau hy vọng đều không có. Đế Phất Y tự nhiên không nghĩ đi Tuyết Y Lan đường xưa, cho nên ở vô luận như thế nào làm cũng vô pháp được đến đối phương thiệt tình dưới tình huống. Hắn lựa chọn buông tay tự nhiên là không cam lòng, rốt cuộc dùng tình như thế sâu tiểu hoa nhi ghé vào nơi đó, dùng sức xuýt một ngụm nước trái cây, ngươi hiện tại vẫn là lựa chọn buông tay. Đế Phất Y đánh giá hắn liếc mắt một cái, thở dài, ngươi nếu thật là nàng sinh thật tốt, như vậy hắn còn có chút hy vọng, ít nhất hắn còn có thể lừa chính mình nói, nàng là để ý hắn, còn vì hắn sinh hạ nhi tử sự thật chứng minh hắn nghĩ nhiều. Tiểu tử này căn bản liền không phải bọn họ hài tử, chỉ là nàng nhặt đoạn cảm tình này ngẫm lại thật đúng là tuyệt vọng. Đế Phất Y lại rót một mồm to rượu, Đế Hạo đồng tình mà cũng uống một mồm to nước trái cây, nuốt xuống lúc sau hỏi lại hắn. Nàng bị trọng thương dừng ở cái kia một thân xanh mượt nam nhân trong tay, ngươi liền không lo lắng. Ta coi kia lục cây trúc dường như nam nhân như là cái biến thái, hắn vạn nhất nhân cơ hội chiếm ta mẫu thân tiện nghi. Đế Phất Y hừ một tiếng nói, yên tâm, hắn còn không đến mức như vậy không phẩm. Người kia chính là lòng hiếu kỳ trọng mà thôi. Ngươi mẫu thân nói phải đáp ứng hắn điều kiện gì cầu hắn ra tay cứu giúp, chắc là bọn họ âm thầm có cái gì ước định, sẽ không thật đối nàng bất lợi. Này nhưng khó nói nột, đều nói sắc tự trên đầu một cây đao, ta mẫu thân nàng lại như vậy xinh đẹp, quả thực người gặp người thích, một khi ở kia lục cây trúc nam trước mặt lộ ra bổn mạo, khó tránh hắn liền động tâm, đánh ta mẫu thân chủ ý. Người này nhìn qua có chút tiểu soái, ta mẫu thân lại là ở nhất thất ý thời điểm, có lẽ bị hắn có tâm xum xoe dưới, liền động tâm. Đế Phất Y khinh thường, ngươi mẫu thân trong lòng chỉ có cái kia hoàng đồ, kia chính là ăn sâu bén dễ, nàng nếu có dễ dàng như vậy động tâm, ta, hắn lại như thế nào sẽ ăn lớn như vậy đau khổ. Sớm đem nàng đuổi tới tay ngã tiểu hoa nhi uống một ngụm chính mình nước trái cây, mẫu thân có lẽ sẽ không đối hắn động tâm, nhưng nàng dù sao cũng là trọng thương, không có tự vệ năng lực. Cái kia lục cây trúc nam nếu nhân cơ hội đối nàng làm chuyện vô liêm sỉ, nàng cũng cự tuyệt không được a. Ngươi biết đến, nàng đã thất thân, này thất một lần cùng thất 10 lần hiệu quả là giống nhau, chưa chừng nàng liền bất chấp tất cả, mắt một bế coi như thấy cái phao hữu. Đế Phất Y, hắn quả thực hắc tuyến vạn trượng, này tiểu thí hài hiểu được quá nhiều đi. Cái nào phong lưu nam nhân không uống canh mạnh bà đầu thai? Ống tay áo của hắn phất một cái, tiểu hoa nhi rốt cuộc câm miệng, không hề ba hoa chích chòe mà miệng toàn nói phét, chỉ là mở to một đôi đen lúng liếng đôi mắt nhìn Đế Phất Y. Đế Phất Y giơ tay đem hắn xả lại đây, trực tiếp chắc hắn hồn căn. Chắc ra tới hồn căn cùng này tiểu hoa nhi giống nhau như đúc, không giống như là bị cái gì lão sắc quỷ bám vào người, vật nhỏ, ngươi hiểu rất nhiều a. Đế Phất Y đem hắn tùy tay đặt ở trên giường, một bàn tay ấn ở hắn tiểu trên vai, tùy tay chụp bay hắn huyệt đạo, cười rét căm căm, tới, lại nói xem, ngươi còn biết cái gì? tiểu hoa nhi bị hắn ấn giống cái con lật đật dường như quơ quơ, nhấp nhấp cái miệng nhỏ, không lên tiếng, chỉ trợn to một đôi vô tội. Thiên chân mắt to nhìn hắn, một bộ nhân gia chính là cái manh hoa hoa, cái gì cũng không hiểu, ngươi đừng hù dọa tiểu bảo bảo, lại làm ta sợ liền khóc cho ngươi xem biểu tình. Đế phất y thái dương gân xanh ẩn ẩn nhảy nhảy dựng, đối với cái này vật nhỏ, hắn có một loại miêu cắn con nhím, không chỗ hạ miệng ảo giác. Hắn không hề để ý đến hắn, dứt khoát ở nơi đó tự rót tự uống. Tiểu hoa nhi mở to hai mắt yên lặng nhìn hắn, sau một lúc lâu, ở nơi đó ngâm ra một câu thơ, mượn rượu. Tiêu sầu sầu càng sầu, lại thêm một câu, ngươi uống lại nhiều rượu cũng uống không trở về một cái tức phụ. Đế phất y tay run lên, ly chung rượu suýt nữa tạt ra. Ống tay áo của hắn vừa động, tiểu hoa nhi chạy nhanh mở miệng, ngươi đừng phong ta á huyệt, ta câm miệng. Lại một lát, tiểu hoa nhi thật cẩn thận hỏi, ngươi thật không đi giải cứu ta mẫu thân. Nàng nói không chừng đang trông mong chờ ngươi đi cứu. Đế phất y cười khẽ, nàng mắt trông mong chờ ta cứu, chỉ sợ nàng rất sợ nhìn đến ta xuất hiện đi. Ngươi cùng nàng ở chung mấy ngày nay có từng nghe nàng nói đến ta? Tiểu hoa nhi, này thật đúng là không có. Hắn không nghĩ nói dối gạt người, kỳ thật ta cùng nàng ở chung thời gian cũng không trường, lại nói còn có La đang ở. Nói cách khác, cô Tích Cửu xác thật không cùng tiểu hoa nhi để qua đế phất y sự. Đế phất y tự nhiên nghe ra hắn nói ngoại âm, hơi hơi lắc lắc đầu, không nghĩ bàn lại như vậy đả thương người tâm đề tài. Hắn tựa nhớ tới cái gì, hỏi đế hạo, cái kia La chính chủ động đem ngươi giao cho Uyển Uyển các nàng, có phải hay không ngươi bày mưu đặt kế? Tiểu hoa nhi mở to hai mắt, ma quân đại nhân quả nhiên thông minh, này cũng có thể đoán được. Đế phất y đạm nói, cô Tích Cửu thức người ánh mắt luôn luôn là không tồi, nàng nếu không tin kia La chính, cũng sẽ không đem ngươi cùng giải chi phó thác cấp đối phương chăm sóc. La chính không nên là tham sống sợ chết người, hắn sở dĩ làm như vậy, định là có người bày mưu đặt kế. Tiểu hoa nhi thở dài, như thế, cái kia La chính tuy rằng không đủ thông minh, nhưng xác thật là vị chính nhân quân tử, ta biết hắn một khi đi theo đến quận chúa phủ, thế tất sẽ bị diệt khẩu, cho nên ở trên đường liền cho hắn phân tích lợi hại, ta thấp thấp mở miệng khi còn đem hắn dọa thật lớn nhảy dựng. May mắn ta trước tiên có dặn dò, làm hắn đừng làm ra bộ dáng giật mình, chỉ nghe ta nói liền hảo. Hắn thực ngay thẳng, còn không nghĩ ấn ta theo như lời làm, nói không thể thực xin lỗi bằng hữu. Sau đó ta liền khuyên hắn, như không ấn ta theo như lời đi làm, hắn như cũ giữ không nổi ta cùng giải trí, còn sẽ ném mệnh. Phản chi chẳng những có thể bảo mệnh, còn có thể được đến 5 vạn ma tệ. Hắn như băn khoăn, nhưng chờ ở ma giới ngoại, chờ ta mẫu thân sau khi rời khỏi đây, đem ma tệ trả lại cho ta mẫu thân. Đế phất y liếc mắt nhìn hắn, ngươi nhưng thật ra cáo giả xảo quyệt. Tiểu hoa nhi chính sắc, ta như vậy. Tiểu, ma quân đại nhân hẳn là khen chúng ta tiểu quỷ đại. Một lớn một nhỏ câu được câu không mà nói chuyện phiếm. Như vậy lại qua gần một canh giờ, tiểu hoa nhi nhìn đến đế phất y như cũ không nhúc nhích thân ý tứ, rốt cuộc không chịu nổi lại lần nữa thúc giục, ma quân đại nhân, ta cảm thấy ngươi nên đi nhìn xem ta mẫu thân, chẳng sợ xa xa liếc nhìn nàng một cái cũng hảo. Ngươi biết đến, nữ nhân có đôi khi là khẩu không ứng tâm, ngoài miệng nói không cần, thường thường ở trong lòng là muốn. Đế phất y ngồi ở chỗ kia chống cằm nhìn hắn, này thật đúng là hoàng đế không vội thái giám sốt ruột, ta đều không vội ngươi gấp cái gì. Ngươi nguyệt lão đầu thai, nói thực ra, bổn quân thực hoài nghi mục đích của ngươi. Tiểu hoa nhi ngừng lại một chút, mục đích của ta ân, có lẽ là ta tưởng kế thừa ngươi ma quân bảo tọa, ngươi cùng nàng hòa hảo, ta này thiếu chủ vị trí mới có thể ngồi càng an ổn chút. Đế phất y, hắn cười, xoa xoa hắn đầu to. Ngươi cũng nói, bổn quân làm ngươi làm ma giới thiếu chủ là đương bia ngắm, mà nàng như vậy thương ngươi, là luyến tiếc ngươi đương cái này bia ngắm. Ta cùng nàng nếu hòa hảo, ngươi này thiếu chủ chi vị nói không chừng liền làm không được. Tiểu hoa nhi, rốt cuộc đêm này tiểu hỗn đản nghẹn nói không nên lời lời nói. Đế phất y nghiêng mắt nhìn nhìn góc tường chỗ đồng hồ cát, gần giờ tí, mau đến lúc đó, hắn nên xuất phát. Hắn giơ tay cấp tiểu hoa nhi quanh thân cháo cái kết giới, ngươi cho ta ngoan ngoãn, thiếu gây sự, bổn quân đi ra ngoài xử lý chút việc tình. Quay người lại đi ra ngoài, tiểu hoa nhi xem hắn bóng dáng biến mất, rốt cuộc thở ra một hơi. Nguyên lai hắn phụ quân đang đợi thời gian, hắn còn tưởng rằng hắn thật sự không đi đâu. Tai nghe đến đế phất y ở ngoài cửa dặn dò người hầu cận, bảo vệ tốt bổn quân tẩm cung, phi tiến hoặc là bay ra một quả mũi bổn quân đều phải đem các ngươi là hỏi. Người hầu cận tự nhiên theo tiếng đáp. Ứng, tiểu hoa nhi cười khổ, hắn này phụ quân là phòng bị hắn nhân cơ hội đào tẩu đi. Kỳ thật, hắn thật đúng là chạy không được. Hắn nâng lên tiểu thủ tiểu cước nhìn nhìn, nhìn không được lại thở dài, phun ra hai chữ, hố cha. Hắn cũng không nghĩ tới đi vào thế giới này là như vậy ấu răng. Hiện tại hắn đừng nói chạy trốn, liền tính tưởng nhảy dựng lên đi hai bước đều khó, chỉ có thể giống nhân loại hoa hoa dường như hoa ở chỗ này loại nấm. Nguyệt như câu, nghiêng quải chân. Trời, quái dị khô rừng trúc nội, cô tích cửu nằm nghiêng ở một chương trúc ghế, nhìn chân trời kia một câu trăng rằm tựa ở ngây người. Nàng đảo không phải thích thương xuân thu buồn nhân vật, trong lòng đã chịu đả kích liền lâm muội muội dường như đón gió rơi lệ. Nàng sở dĩ nằm ở chỗ này bất động là bởi vì nàng nhất thời không động đệ, thân thể như là bị đông lạnh chủ dường như, trừ bỏ trong mắt ngoại, địa phương khác động một tấc đều khó. Uyển Uyển quận chúa đâm nàng tả lặc kia một chút, miệng vết thương kỳ thật cũng không tính thâm, chỉ là vô cùng đau đớn. Trong tình huống bình thường, binh khí thượng tôi muốn mệnh độc sau, thật đâm đến nhân thân thượng tuy rằng có thể làm người chúng độc muốn mệnh, nhưng là không thế nào đau, nhiều nhất là ma hoặc là ngứa khó chịu. Chảy ra máu tươi cũng là màu đen hoặc là màu lục đậm, nhưng nàng ăn kia một chút, chẳng những vô cùng đau đớn, chảy ra huyết cũng là bình thường màu đỏ tươi, hơn nữa nàng sau khi bị thương còn chống đỡ thời gian lâu như vậy, có thể đánh có thể chạy, cho nên nàng lúc ấy cho rằng này thương hẳn là không đáng ngại, liền tính đối phương ở binh khí thượng đồ độc cũng là cái loại này làm người đau đớn mấy lần đau, mà không phải có thể độc chết người cái loại này. Nàng chỉ cần có nhàn rỗi, bôi chút thuốc trị thương liền ok. Lại không nghĩ rằng nàng lúc ấy kia một lui lui tiến trúc bào người quái trong môn, một ngã ngã tiến một cái bách hoa nở rộ địa phương. Nàng lập ổn gót chân sau, còn có thể nhìn đến kia phiến quái dị lục môn, thậm chí có thể nghe được ngoài cửa thanh âm. Nàng nghe được trúc bào người cùng đế phất y đúng rồi một trưởng, sau đó liền nhìn đến trúc bào người cũng tự kia môn nhảy tiến vào. Nàng nghe được trúc bào người cùng đế phất y đúng rồi một trưởng, sau đó liền nhìn đến trúc bào người cũng tự kia môn nhảy tiến vào, sau đó đứng ở bên người nàng, hướng ngoài cửa khiêu khích dường như nói một câu, không dám. Truy sao, nguyên lai ma quân đại nhân chỉ cần hài tử không cần nương tử a. Đế phất y đáp lời hồi thực mau, nàng cũng không tưởng lưu tại bổn quân bên người, còn ứng ngươi điều kiện hướng ngươi cầu cứu rồi không phải sao, các ngươi chính mình giao thiệp bãi, bổn quân không cần thiết đuổi theo. Ngữ điệu tứ bình bát ổn thực, cô tích cửu trong lòng như là bị lưỡi dao sắc bén một chát, tuy tại dự kiến bên trong, nhưng nghe đến tuyệt tình như vậy nói tâm vẫn là sẽ đau cây. Trúc quân nhìn nàng mặt đẹp liếc mắt một cái, sau đó đối ngoại cười, ha, không hổ là ma quân, quả nhiên đủ tuyệt tình. Vung lên ống tay áo, lục quang hiện lên sau, kia phiến môn liền biến mất. Xem hắn như vậy tuyệt tình, ngươi có phải hay không rất thương tâm? Cây trúc quân hỏi nàng. Cố tích cửu không nghĩ làm hắn chế giễu, hồi nhàn nhạt lạnh lùng, dự kiến bên trong, không thương tâm. Cây trúc quân nhìn kỹ xem nàng sắc mặt, ngươi thương rất lợi hại. Nàng tái nhợt giống cái quỷ. Cố tích cửu chọn môi, như bị thương không nặng lại sao lại chịu các hạ áp chế. Nàng vừa rồi cùng đế phất y ở nơi đó giao thiệp thời điểm, cái này cây trúc quân thường xuyên hướng nàng truyền âm, nói hắn có thể cứu nàng, nhưng tiền đề là đáp ứng lưu tại hắn bên người 10 ngày, dạy cho hắn hoán nhan thuật. Cố tích cửu bắt đầu cũng không tưởng để ý đến hắn, mặc cho hắn ma âm xuyên não ở nàng bên tai ồn ào, thẳng đến kia một khắc, nàng khí giận dưới, nhất thời đầu óc nóng lên đáp ứng rồi cây trúc quân điều kiện. Lúc này mới đã xảy ra phía trước kia một màn. nàng một chân bước vào kia bên trong cánh cửa thời điểm, trong lòng nhiều ít còn có điểm tiểu hối hận, nhưng nghe đến đế phất y kia một phen lời nói sau, nàng không hối hận. Nếu thoáng còn có điểm hối hận nói, kia cũng là hối hận không đem hài tử cướp về, kia hài tử căn bản không phải hắn, vạn nhất nào một ngày hắn đã biết chân tướng, nói không chừng sẽ đem tiểu gia hỏa bẹp giống tiểu lưu lạc cẩu dường như. Liền tính hắn không có xét nghiệm á đơn, vẫn luôn không biết chân tướng, hắn bên người còn có cái Uyển Uyển quận chúa Lý, kia nha đầu như thế ác độc, nếu gả cho đế phất y, vậy thành tiểu gia hỏa mẹ kế, có mẹ kế liền có cha kế, tiểu gia hỏa kia nhật tử như cũ không hảo quá, nói không chừng hỗn giống cải thìa dường như. Cho nên vô luận như thế nào, nàng cũng đến nghĩ cách lại đem tiểu gia hỏa lại cướp về, sau đó mang hải tử rời xa nơi thị phi này. Dự tính của nàng là ở cây trúc quân nơi này chữa thương, thuận tiện dạy cho cây trúc quân thuật dịch dung, 10 ngày sau nàng thương cũng hảo nhanh nhẹn, nàng liền có thể đi ra ngoài đoạt hải tử. Nhưng kế hoạch luôn là không có biến hóa mau, ở cái kia bách hoa nở rộ địa phương, cô tích cửu chi khai cây trúc quân, sau đó chính mình xem xét xương sườn thương, vén lên quần áo nhìn đến kia miệng vết thương sau nàng khiếp sợ, kia miệng vết thương như cũ đau đến giống con bò cạp chập. Miệng vết thương chung quanh da thịt không phải sưng đỏ, lại là hiện ra một loại năm màu sắc, hồng, hắc, lục, hoàng, bạch. Hơn nữa năm loại nhan sắc quá tiên minh, sinh giống vây quanh nàng miệng vết thương mở ra ra một đóa ngũ sắc hoa dường như. Nhưng miệng vết thương chảy ra về điểm này huyết lại là màu đỏ tươi, cùng bình thường máu tươi không khác nhau. Lưu huyết cũng không nhiều, chỉ dính ướt nàng nội ý, liền áo ngoài cũng không lộ ra tới. Nàng lúc ấy bị thương khi, bởi vì vô cùng đau đớn, vẫn là ở miệng vết thương sờ soạng một phen, nhìn nhìn huyết sắc, phát hiện là đỏ tươi mới yên tâm, lại không nghĩ rằng nàng minh bạch chính mình đây là trúng độc, nhưng như vậy quái dị độc liền tính kiến thức rộng rãi nàng cũng chưa thấy qua. Nàng chịu đựng đau bài trừ rất nhiều độc huyết, lại ăn một ít có thể kháng độc dược. Nàng chịu đựng đau bài trừ rất nhiều độc huyết, lại ăn một ít có thể kháng độc dược, nhìn đến kia năm màu nhan sắc đạm đi, đau đớn cũng dần dần giảm bớt, còn tưởng rằng rốt cuộc đem độc cởi bỏ, kêu làng tránh ngại cây trúc quân, đi theo hắn đi vào này khô rừng trúc, sau đó liền phát hiện tay chân bắt đầu có chút phát cương, huyết mạch có tiệm ngưng dấu hiệu nàng biết không diệu, lại lần nữa chi khai cây trúc quân, nhìn nhìn chính mình miệng vết thương, phát hiện kia năm màu sắc càng trọng cũng chạy dài càng dài, như là một đóa hoa duỗi thân khai nó cành cành nhánh nhánh, ở nàng da thịt nội đi qua. Đi qua đến địa phương nào, nàng huyết mạch liền theo ngưng kết, cơ bắp đi theo phát cương thực rõ ràng, độc càng trọng. Hơn nữa đã bắt đầu khuyết tán lan tràn, nàng lỏa lộ bên ngoài mu bàn tay thượng cũng như là hình xăm dường như nhiều một cái nhàn nhạt năm màu vụn vặt. Cây trúc quân nhìn đến sau cũng khiếp sợ, hắn vây quanh cố tích cửu xoay hai vòng, đem kia năm màu vụn vặt nhìn lại xem, cũng nhận không ra này rốt cuộc là thứ gì. Cây trúc quân là vị hiếu học cây trúc quân, vẫn là vị độc thuật cao thủ, nhìn đến như vậy kỳ quái độc, tự nhiên khiến cho hắn cường đại lòng hiếu kỳ. Hắn bắt đầu thử dùng các loại biện pháp cấp cố tích cửu giải độc, lúc ấy nửa cái thân mình không thể động cố tích cửu bi thôi mà biến thành hắn thực nghiệm tiểu bạch thử, khổ dược ngọt dược sáp dược uống lên ước chừng 7-8 phó, chẳng nhưng không gặp chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng nặng. Cũng liền một canh giờ công phu, cố tích cửu tứ chi trên da thịt liền lan tràn những cái đó cành cành nhánh nhánh, giống tiệm khiến người cảm thấy lạnh lẽo dường như không thể động, chỉ có thể nằm ở kia trúc ghế cây trúc quân cực cực khổ khổ mà vội hơn một canh giờ, không gặp nửa điểm hiệu quả. Nhìn đến cố tích cửu thành bộ dáng này, hắn mới bắt đầu có chút hoảng, không dám lại mù quáng làm thực nghiệm. Hắn rốt cuộc nhớ tới hiểu biết linh còn cần hệ linh người, này độc nếu là Uyển Uyển quận chúa ha, nàng nơi đó nói không chừng có giải dược. Cho nên cây trúc quân nghĩ nghĩ, trực tiếp liền chạy đi rồi đem cố tích cửu phiết tại đây chim không thèm ỉa địa phương tự sinh tự diệt. Này đồ phá hoại nhân sinh tuy rằng thực làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng cố tích cửu còn không muốn chết, nàng còn tưởng tự cứu. Nàng thân mình không thể động, cũng may trong cơ thể linh lực thượng ở lưu động, nàng cực lực điều động linh lực đuổi độc nàng mới bị thương khi chỉ là xương sườn đau, nhưng này, độc lan tràn về sau, nơi đi đến đều là đau cắt đau, đến cuối cùng Cố Tích Cửu toàn thân trên dưới, trừ bỏ tóc sao ngoại, đều vô cùng đau đớn, như bị dao cùn tấc tấc cắt thiên đao vạn quả, này quả thực chính là trong truyền thuyết lăng trì, đau đến nàng sống không bằng chết, mồ hôi lạnh ứa ra. Cố tình nàng thần kinh rất cường đại, như vậy đau cũng không vượng, chỉ có thể khổ nhai từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên có muốn chết vừa chết ý niệm, không phải tuyệt vọng, mà là đau giải trí tự nhiên cũng nhìn ra nàng khó chịu, cấp vây quanh nàng chuyển động, thỉnh thoảng ngậm một ngậm nàng quần áo. Cố Tích Cửu muốn cho nó cắn chính mình một ngụm đem chính mình cắn vượng, nhưng nàng đã liền lời nói cũng không nói ra được. Cố tình trong lòng là cực minh bạch. Minh bạch mà cảm thụ loại này mang và nàng không nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ rơi xuống này bước đồng ruộng. Muốn sống không được, muốn chết không xong, chính mình rốt cuộc làm cái gì, sẽ gặp loại này ác báo. Cái kia Uyển Uyển hảo ác độc, cư nhiên đối nàng hà như vậy cay tay, chẳng những muốn nàng mệnh, còn muốn cho nàng chịu này phân mang và nàng lần này không sống được cũng liền thôi. Một khi chuyển biến tốt đẹp được đến tự do, này thù thế tất muốn báo. Nàng cực lực không cho chính mình suy nghĩ đế phất y. Người kia đối nàng đã là chân chính tuyệt tình, cũng không lại chú ý nàng an nguy. Hắn là thật sự mặc kệ nàng, nhận nàng tự sinh tự diệt. Khoảng cách bị thương đã qua đi gần hai cái canh giờ. Hắn nếu thật sự nhớ thương nàng thương, thế tất sẽ tìm được nơi này đến xem. Nhưng không có hắn vẫn luôn không xuất hiện, xem ra hắn là thật sự từ bỏ nàng. Cổ họng nơi đó có chút phát khẩn, nàng khép hờ đôi mắt. Rừng trúc ngoại có tiếng gió nức nở như khóc, tựa hồ nhiều một loại đặc biệt tiếng gió, như là vạt áo lượt phong vang. Nàng trong lòng vừa động, mở to mắt, cực lực hướng cái kia phương hướng xem qua đi, là Ly Miêu. Không phải người, nàng mắt hiện thất vọng, trong lòng cười khổ, rõ ràng đã không ôm hy vọng. Cố tình nghe được một chút gió thổi cỏ lay liền tưởng hắn, bá. Mà lại một thanh âm vang lên, quang ảnh chợt lóe. Lần này thực sự có người rơi trên mặt đất. Cố Tích Cửu lại mở mắt, nhìn đến chính là cây trúc quân kia trương rất là tao bao mặt. Hắn tựa hồ có chút tiểu thụ thương, rơi trên mặt đất khi còn lảo đảo một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn đến Cố Tích Cửu cặp kia con ngươi, mắt đào. Hoa nhíu lại, nhìn đến là ta ngươi thực thất vọng. Cố Tích Cửu tự nhiên không thể trả lời hắn, chỉ là nhìn hắn. Cây trúc quân khó được không hề cười nếu Xuân Phong, có chút nghiến răng nghiến lợi, ngươi liền hết hy vọng bãi, hắn sẽ không tới. Bổn quân vì ngươi đi lộng dược, còn suýt nữa chúng hắn cơ quan cũng chưa về. Bất quá cũng may bổn quân là cơ quan thuật người thạo nghề, kịp thời thoát thân, còn tìm đến Uyển Uyển quận chúa cái kia nữ nhi, bức bách nàng giao ra giải. Dược, hắn lập công dường như lấy ra một cái bình thuốc nhỏ hướng nàng lung lay nhoáng lên, ngươi được cứu rồi. Cố Tích Cửu nhíu mày, rất muốn nhắc nhở hắn vị kia Uyển Uyển quận chúa giảo hoạt ngoan độc, này giải dược chưa chắc chính là giải dược, nói không chừng là độc dược, nhưng nàng căn bản nói không nên lời nói, liền trong mắt chuyển động cũng có chút gian nan. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cây trúc quân trực tiếp đi vào chính mình trước mặt, đảo ra một cái đỏ tươi thuốc viên, ngạnh nhét vào nàng miệng. Cố Tích Cửu cơ hồ liền yết hầu đều là co rút, vô pháp tự chủ nuốt. Kia dược lại là vào miệng là tan, hóa thành nước bọt tự động chảy xuống đi. Một đường tới rồi dạ dày một lát sau, Cố Tích Cửu bỗng nhiên lớn tiếng sặc khụ lên, trực tiếp phun ra hai khẩu huyết. Kia huyết nhan sắc như đào hoa, tươi đẹp vô cùng. Cây trúc quân hoảng sợ, lầm bầm lầu bầu, hay là kia hỗn chướng nha đầu cho ta giả giải dược. Không đúng a, ta sợ. Nàng pha dối, rõ ràng dùng nàng nga mi thứ đâm nàng một chút, làm nàng chính mình cũng trúng cái này độc, nhìn nàng lấy ra giải dược tới ăn, sau đó đoạt lấy tới. Chẳng lẽ nàng liền chính mình cũng hố? Cố Tích Cửu khụ lợi hại, cơ hồ liền phổi cũng khụ ra tới, một ngụm tiếp một ngụm mà hộp máu, bất quá cũng may nàng miễn cưỡng có thể nói lời nói. Giải dược có lẽ là thật sự chỉ là cùng ngươi cho ta phục những cái đó dược phạm hướng, cây trúc quân. Hắn khụ một tiếng có chút chột dạ, vậy ngươi cảm giác như thế nào? Cố Tích Cửu thật vất vả ngừng khụ, đầu váng mắt hoa mà nằm ở trúc ghế, ngươi làm ta chậm rãi. Cây trúc quân thượng trước một bước đang muốn nói chuyện, chợt tựa cảm ứng được cái gì, đôi mắt nhíu lại, không tốt, có người tiến rừng trúc. Cố Tích Cửu trong lòng chấn động, còn chưa tới kịp nói cái gì, vị kia cây trúc quân ống tay áo vừa động, trực tiếp lại ở không trung vẽ ra một cánh cửa, sau đó bế lên dài. Chỉ kéo Cố Tích Cửu liền nhảy vào kia bên trong cánh cửa. Cố Tích Cửu đôi mắt một hoa hết sức, người đã rơi xuống một mảnh sa mạc bên trong, bốn phía cát vàng từ từ, mà không trung kia phiến môn tự động đóng cửa. Cố Tích Cửu, vị này cây trúc quân cư nhiên là đem nàng liền trúc ghế cùng nhau khuân vác tiến vào. Rơi xuống đất khi nàng bị chấn lại phun ra một búng máu, nàng ngẩng đầu chung quanh vừa nhìn, đầy khắp núi đồi cát vàng, này sa mạc đại nhìn không tới biên, mà cây trúc quân liền đứng ở nàng trúc ghế bên, thật dài ra một hơi, nguy hiểm thật, nếu bị hắn đuổi theo, phỏng chừng hắn sẽ trực tiếp muốn ta mệnh. Cố Tích Cửu nhìn về phía hắn, ách thanh hỏi, vì sao? Cây trúc quân thở dài, ta vì bức bách Uyển Uyển kia nha đầu sớm cho kịp giao ra giải dược, vận dụng một ít phi thường thủ đoạn, lộng chặt đứt nàng hai căn xương sườn, làm nàng phun ra mấy khẩu huyết, dùng nàng nga mi thứ thứ nàng thời điểm, kia miệng vết thương cũng có chút thâm, ân, rất có chút chật vật, ta ra tới khi nhất thời vô ý cũng kinh động nơi đó hộ vệ, phỏng chừng hộ vệ hướng ma chủ bẩm báo, vị kia ma quân thập phần bảo bối nàng, trong mắt giống nhau khán hộ, nhìn đến nàng bộ dáng nói không chừng muốn giết người tâm đều có, khẳng định muốn tìm ta trả thù. Ta kia rừng trúc những người khác vào không được, cũng chính là vị này ma quân ngẫu nhiên có thể đi bộ lại đây, cho nên vừa rồi tới khẳng định là hắn. Hắn truy thật nhanh, may mắn bổn quân phản ứng cũng không chậm, kịp thời mang ngươi đi vào nơi này. Cố Tích Cửu, chính mình bị thương hắn chậm chạp không tới xem, Uyển Uyển bị người khi dễ hắn liền liều mạng đuổi tới ân. Dự kiến bên trong, nàng không tức giận đâu má. Nàng tuy rằng nói cho chính mình không đáng tái sinh khí, nhưng ngực nơi này chính là nghẹn một cổ khí ở xoay quanh lặp lại. Nàng một bên đầu, lại phun ra một búng máu tới. Cây trúc quân hoảng sợ, lại đây sờ nàng mạch môn. Ngươi, như thế nào còn hộp máu không ngừng? Tới, làm bổn quân nhìn xem. Này độc giải không cởi bỏ, Cố Tích Cửu lúc này cũng không sư lực ném ra hắn, nhắm mắt lại hoán thần nhi, thuận tiện cảm ứng trên người thương thế. Nàng độc thuật xuất thần nhập hóa, bởi vì hàng năm chơi độc quan hệ, thân thể cũng cực kỳ kháng độc, dễ dàng sẽ không trúng độc. Cũng có thể nói, nàng đã thật lâu không nếm đến quá trúng độc là cái gì tư vị, không nghĩ tới lần này nhưng thật ra trúng cái cực lợi hại. Làm nàng ăn lớn như vậy đau khổ, nàng cảm ứng một lát, trong lòng trầm xuống, trên người nàng độc cũng không có cởi bỏ. Cây trúc quân cũng rời đi tay, nói một tiếng, kỳ quái. Cố Tích Cửu mở to mắt nhìn hắn, cây trúc quân ngón tay gõ nàng trúc ghế, theo đạo lý nói, ngươi ăn giải dược, thân thể cũng khôi phục một bộ phận cơ năng, này độc hẳn là giải khai, nhưng xem ngươi xanh cả mặt, môi sắc phát ô, trong mắt xanh lè như là độc nhập tạng phủ bộ dáng, xem ra dư độc chưa thanh. Tới, ta nơi này còn có mặt khác giải độc chi dược, nhưng giải trăm độc, ngươi tới thử xem. Không biết từ nơi nào lại lấy ra một chi bình nhỏ, trong bình có màu xanh lục chất lỏng lung lay, mở ra nắp bình, để sát vào Cố Tích Cửu bên môi. Cũng may Cố Tích Cửu lần này có cự tuyệt năng lực, đầu ngăn, kiên quyết không làm hắn tiểu bạch thử. A, cây trúc quân nhướng mày, Cố Tích Cửu dù sao cũng là độc thuật đại hành gia, một người kia cái chai trung dược, liền đại thể biết thành phần, xác thật là thuốc giải độc, nhưng tuyệt không thích hợp hiện tại nàng. Nàng nếu uống xong đi, tuyệt đối sẽ độc càng thêm độc, dầu đổ bìm leo đầu má. Này cây trúc quân không phải thế ngoại cao nhân khoản sao, như thế nào như vậy không đáng tin cậy? Ta độc cũng không có cởi bỏ, Uyển Uyển cho ngươi giải dược hẳn là chỉ là trong đó một nửa, này một nửa là thực chí mạng, nó sẽ làm ta trong cơ thể độc tính phát tán mở ra, càng mạnh càng dữ dội hơn, đánh sâu vào ta huyết mạch, bởi vì đánh sâu vào quan hệ, làm ta đình trệ huyết mạch rốt cuộc bắt đầu vận hành, làm ta tạm thời hành động đạt được tự do, như vô tình ngoại, này dược ăn vào sau, như không thể kịp thời ăn vào mặt khác một nửa, này độc liền sẽ hoàn toàn đại bùng nổ, làm chúng độc người gân mạch đều toái, hộp máu mà chết. Cố Tích Cửu cường hút một hơi, bắt đầu giải thích chính mình trên người độc tính. Cây Trúc Quân nghe được sửng sốt, cư nhiên là như thế này, nhưng xem ngươi sắc mặt không giống như là độc tính quá độ bộ dáng. Cố Tích Cửu lại hút một hơi, đó là bởi vì ngươi trước đó cho ta dùng một đống lung tung rối loạn thuốc giải độc, tuy rằng không có cởi bỏ ta độc, nhưng bởi vì dược vật thành phần ở bên trong tương khắc, lấy độc trị độc, đem kia độc tạm thời áp chế ở ta tạng phủ bên trong, làm nó sẽ không hoàn toàn quá độ, làm hiện tại kia độc đã thành hỗn hợp chi độc, liền áp chế ở ta khí hải đan điền thận du. Nàng nói một đống chuyên nghiệp từ nhi. Cây Trúc Quân đánh giá một chút nàng, lại đánh giá một chút nàng, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra độc thuật đại hành gia. Cố Tích Cửu đóng đôi mắt, nàng nếu không phải độc thuật người thạo nghề, phỏng chừng đã bị này xanh mượt ra hỏa cấp đùa chết. Nàng nhìn không được nhìn thoáng qua Cây Trúc Quân, các hạ sẽ luyện chế tôi ma ý, còn có thể thêm vào nó, lý nên y thuật không tồi mới là. Nàng như thế nào cảm giác ra hỏa này y thuật chính là gà mờ. Cây Trúc Quân ho nhẹ một tiếng, bổn quân là khí tông tông sư, y thuật độc thuật chỉ là ngẫu nhiên có độc quá, cũng không tinh nghiên. Cố Tích Cửu không tinh nghiên liền dám cho nàng loạn trị. Cố Tích Cửu không dám trông cậy vào hắn, trên người nàng độc còn phải dựa nàng chính mình tới giải, nàng hiện tại trên người các loại độc tới thọ án, có địa phương đau, có địa phương ngứa, còn có địa phương ma, toàn thân cũng không có sức lực, mềm giống mì sợi giống nhau, thập phần khó chịu. Dưới loại tình huống này, nàng hận không thể nằm liệt tại chỗ bất động, hết thảy giao cho người khác tới xử lý. Nhưng không được, hiện tại nàng ai cũng trông cậy vào không thượng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng cường đề một hơi, run rẩy tay từ trong túi chữ vật lấy ra một hộp ngân châm. Cây Trúc Quân mở to hai mắt nhìn nàng, thấy nàng lấy ra một cây ngân châm, hướng về nàng chính mình trên người tương ứng huyệt vị chui vào đi. Nàng bị độc thành như vậy, nhận huyệt như cũ thực chuẩn, khống chế lực đạo cũng thực hảo. Mỗi một cây ngân châm chát nhập sau, đều từ giữa trống không châm đuôi toát ra nùng màu tím huyết. Nói đến cũng quái, nàng này một bộ châm pháp dùng ra tới sau, nàng nguyên bản xanh tím sắc mặt có dần dần làm nhạt dấu hiệu. Thực hiển nhiên, nàng trong cơ thể độc tố đang ở hướng ra phía ngoài bài xuất hảo thần kỳ. Cư nhiên còn có loại này khư độc chi thuật. Cây Trúc Quân bội phục. Cố Tích Cửu rốt cuộc suy yếu, chát một châm liền xuyên mấy khẩu, tay cũng run lợi hại. Cây Trúc Quân sung phong nhận việc, ta đến đây đi. Ngươi nói, ta chát. Cố Tích Cửu lắc đầu, chát ngân châm chính là nửa điểm cũng qua loa không được. Hơn nữa nàng tự chát này đó huyệt đạo đều là nhân thân yếu huyệt, chát thâm chát thiển đều không được, đều có thể muốn mệnh, đều yêu cầu cực cao thâm châm cứu công phu. Nàng nhưng không nghĩ lại làm tiểu bạch thử, bị Cây Trúc Quân trực tiếp chát tàn. Cây Trúc Quân ánh mắt hơi hơi chớp động, hắn người này cực kỳ ngạo kiều tự phụ, coi chừng Tích Cửu chát 4-5 châm liền cảm thấy đã nắm giữ bí quyết, tiến lên một bước, yên tâm, bổn quân có thể, duỗi tay liền chảo dư lại ngân châm. Cố Tích Cửu chợt ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, này liếc mắt một cái cực lánh, như hữu hình có chất, làm luôn luôn không sợ trời không sợ đất Cây Trúc Quân dưới chân một đốn, ẩn ẩn cảm thấy giờ khắc này, cô nương này trên người uy áp cư nhiên đại kinh người, làm hắn mạc danh kinh hãi, làm hắn nhất thời không dám vọng động. Một lát sau, Cố Tích Cửu trên người đã chát 12 cái ngân châm, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nằm ở nơi đó, sắc mặt nhìn qua hảo không ít. Ngươi cảm giác như thế nào? Cây Trúc Quân dò hỏi. Ta bài xuất một ít không liên quan độc. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, bất quá, còn cần làm phiền Trúc tiên sinh một chuyện, thay ta thải mấy thứ dược liệu. Cây Trúc Quân ánh mắt lấp lánh nhìn nàng, cái gì dược liệu? Tuyết Thanh Hồng, Lạc Phong Hoa. Cố Tích Cửu liên tiếp nói ra 8 loại dược liệu danh. Này đó dược liệu là giải ta trên người chi độc, này đó dược cần phải mới mẻ giang, làm phiền Trúc tiên sinh ở một ngày trong vòng mang tới. Này đó dược liệu đảo không phải cái gì quý hiếm chi vật, ở ma giới cũng tùy ý có thể thấy được, lấy Cây Trúc Quân cước trình, một ngày trong vòng đủ khả năng thải tới. Cây Trúc Quân gật đầu, hảo. Hắn nhìn nhìn nằm ở nơi đó Cố Tích Cửu, trên người chát nhiều như vậy ngân châm, tự nhiên là không có phương tiện di động, nghĩ nghĩ, dặn dò, cái này địa phương là ma giới nhất hiểm ác nơi, có hung thú lui tới, ngươi đơn độc ở chỗ này rất nguy hiểm, bổn quân cho ngươi bộ cái lồng đi, tuy rằng hành động không tiện chút, nhưng sẽ không đã chịu hung thú công kích. Nói chuyện công phu, hắn vung lên ống tay áo, Cố Tích Cửu quanh thân liền cháo thượng một cái trong suốt cháo. Này cái lồng cao ước 3 mét, bề rộng chừng 2 mét, gắn vào Cố Tích Cửu quanh thân, nhưng thật ra liền nàng một quả góc áo cũng sẽ không lộ ra tới. Nhưng Cố Tích Cửu ở bên trong hô hấp hai khẩu liền vội gọi lại hắn, từ từ, ngươi này vừa đi ít nhất một ngày, này cái lồng ban đêm còn hảo chút, ban ngày thái dương vừa ra, phơi ở mặt trên đó chính là cái lồng hấp, lại nói nó lại kín gió nhi, ta ở bên trong đãi không được một ngày phải bị đè nén mà chết, cây trúc quân phát sầu. Kia làm sao bây giờ? Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, ta coi bên kia có một ít tảng đá lớn, còn thỉnh trúc tiên sinh khuân vác lại đây ấn ta theo như lời bày biện, ta lộng cái trận pháp ra tới, đủ khả năng tự bảo vệ mình. Cây trúc quân kinh ngạc mà nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi vẫn là trận tu. Lược hiểu một vài, cây trúc quân hự hự dọn cục đá đi Cố Tích Cửu nằm ở nơi đó ra tiếng chỉ điểm, làm hắn dựa theo nàng nói phương vị tới sắp hàng. Cây trúc quân làm việc hiệu suất vẫn là thực kinh người, cũng bất quá chén trà nhỏ công phu, liền đem những cái đó cục đá toàn bộ bày biện hảo. Hắn cũng là trận pháp thượng cao thủ, chẳng qua hắn sở thiết trận pháp chủ yếu là dùng linh lực tới điều khiển, như thiết trận người linh lực thấp kém, kia trận pháp liền không nhiều lắm uy lực. Mà Cố Tích Cửu sở thiết cái này trận, sao vừa thấy cục đá bãi lộn xộn, lung tung rối loạn, nhưng cuối cùng một viên cục đá rơi xuống sau, liền giống như mở ra cái gì ma thuật, những cái đó thấp bé cục đá nháy mắt cao lớn như núi, trong trận tiếng gió từng trận, sương mù bốc hơi, làm người biện không rõ con đường. Cây trúc quân vốn di ở ngoài trận, hắn tưởng tiến vào trận nội nhìn xem, kết quả mới vừa đi vào liền lạc đường, đi vài bước liền bắt đầu xuất hiện ảo giác, nhìn đến vô số binh mã hướng hắn vọt tới, hắn lắp bắp kinh hãi, đang muốn phản kích, bên tai vang lên Cố Tích Cửu thanh âm, đi ly vị, quá khảm quan, hắn dù sao cũng là hiểu công việc, ấn nàng nói đi rồi vài bước, trước mắt sáng ngời, liền thấy được nằm ở trúc ghế Cố Tích Cửu này trận thần. Thế gian này cư nhiên có loại này trận pháp. Cây trúc quân coi chừng Tích Cửu ánh mắt tựa như xem một con tiểu quái vật. Hắn tiến lên hai bước, không nghĩ tới ngươi cư nhiên vẫn là một vị trận pháp đại năng. Cố Tích Cửu nhìn càng đi càng gần hắn, có đề phòng. Ngươi, cây trúc quân đi đến nàng trúc ghế trước đứng yên, nhìn nàng, đáp ứng bổn quân một điều. Kiện. Bổn quân chẳng những vì ngươi hái thuốc, còn sẽ miễn phí đem chế tác tôi ma y cùng với thêm vào phương pháp truyền thụ cho ngươi. Cố Tích Cửu cẩn thận hỏi, điều kiện gì? Nàng cảm thấy vị này biến thái trúc tiên sinh đưa ra điều kiện khẳng định cũng sẽ siêu cấp biến thái, nàng đến trước hết nghe vừa nghe. Thu bổn quân làm đồ đệ. A, bổn quân nguyện ý bái cô nương vi sư, học tập trận pháp, độc thuật, y thuật cùng với đổi nhan thuật. Cây trúc quân vẻ mặt nghiêm túc. Cố Tích Cửu, vị này thật là ma giới tối cao lãnh khó nhất triển nhất khó lường, để cho người nắm lấy không ra trúc tiên sinh, không phải là bị người đánh cháo đi. Nếu hắn như vậy công bằng mà thuyết minh, Cố Tích Cửu cũng liền bất hòa hắn vòng vo, khai ra chính mình điều kiện. Nàng đáp ứng suy xét thu hắn làm đồ đệ, tiền đề là xem hắn biểu hiện, nếu chỉ là truyền thụ đổi nhan thuật đảo còn thôi, chỉ là trao đổi mà thôi, nàng cũng không có hại. Nhưng nếu thu hắn làm đồ đệ, kia nàng liền phải hảo hảo khảo sát một chút hắn. Rốt cuộc thật thu hắn, kia hắn chính là nàng khai sơn đại đệ tử. Nếu nhân phẩm quá kém kính nói, giáo hội đồ đệ bán sư phụ liền không hảo. Cây trúc quân giơ tay lại ở không trung mở ra một phiến môn, nhảy vào môn trung biến mất. Cố Tích Cửu xem hắn sử dụng vài lần liền minh bạch, hắn cửa này giống như là truyền tống môn, một khi mở ra có thể đi hướng ma giới bất luận cái gì địa phương, tựa như lần trước hắn mở ra đem nàng đưa vào bách hoa nở rộ chỗ, lần này lại là một mảnh sa mạc. Trách không được ở về này quái nhân trong truyền thuyết liền có hắn nhất xuất quỷ nhập thần này một cái. Này truyền tống môn quả thực chính là chạy trốn như một pháp bảo. Cô Tích Cửu nằm ở trúc ghế, nàng thực minh bạch chính mình trên người này thương, liền tính cây trúc quân thải hồi những cái đó dược liệu, nàng luyện chế ra tương ứng thuốc viên tới, cũng chỉ có thể đem độc tính áp một áp, cũng không thể trừ tận gốc. Nếu muốn hoàn toàn cởi bỏ, chỉ sợ yêu cầu lại hướng Uyển Uyển thảo mặt khác một nửa giải dược. Mà cây trúc quân đã đại nào quá một lần quận chúa phủ, tự nhiên làm nơi đó người có phòng bị, chỉ sợ nơi đó đã bị hộ vệ so thùng sắt còn muốn kín mít. Huống chi Uyển Uyển lại bị thương, hiện tại đế phất y chỉ sợ là canh giữ ở bên người nàng vì nàng chữa thương. Cây trúc quân liền tính lại sấm một lần quận chúa phủ, chỉ khủng căn bản vô pháp tới gần Uyển Uyển, còn phải bị đế phất y đánh chết, cho nên nàng còn phải mặt khác tưởng mặt khác biện pháp. Nàng hôn hôn chầm chầm nằm ở trúc ghế, thời gian chậm rãi lướt qua đi lướt qua đi. Ánh trăng dần dần làm nhạt vì một chương cắt hình, phương đông hiện ra mặt trời, đỏ rực thái dương dâng lên tới sa mạc, nhiệt độ không khí theo thái dương dâng lên nhanh chóng lên cao. Cô Tích Cửu ban đêm khi trên người cái thảm còn ngại lánh, nhưng trời đã sáng về sau, nàng ăn mặc váy lụa còn ngại nhiệt. Nàng dùng ngân châm thuật tuy rằng bài xuất không ít độc, nhưng trên người nàng dư độc như cũ ở tàn sát bừa bãi, vẫn là đau, vẫn là không sư lực. Cả người giống bị rút đi xương cốt dường như nằm liệt trúc ghế, nóng rát thái dương phơi ở trên người, nàng đầy đầu đầy cổ hãn, cảm giác chính mình phải bị phơi chín. Nàng thiết này trận pháp tuy rằng có thể phòng này sa mạc hung thú, nhưng vô pháp che đậy thái dương bắn thẳng đến. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, nàng đại lượng ra mồ hôi. Dưới nghiêm trọng thiếu thủy, nàng liếm liếm môi, mềm xuống tay từ chữ vật không gian nội lấy ra một lọ thủy. Lại không nghĩ rằng tay quá mềm, kia bình thủy không lấy trụ, bang mà một tiếng ngã xuống đất, thủy sái đầy đất. Cô Tích Cửu, đây là thiên muốn vong nàng. Nàng một ý niệm không chuyển xong, thủy sái lạc chỗ bỗng nhiên sôi dường như lăn qua lộn lại lên. Bá, một thanh âm vang lên, từ xa hạ chui ra tới một cái lửa đỏ đại xà. Này đại xà dài chừng trượng hứa, một viên đầu có giỏ đại, liền ở Cô Tích Cửu không đủ ba thước xa địa phương. Nó nhìn đến Cô Tích Cửu nháy mắt người đứng lên tới. Cô Tích Cửu nằm ở nơi đó cùng nó tới cái mắt to đối đôi mắt nhỏ. Cô Tích Cửu dứt khoát đóng đôi mắt. Nàng trận pháp xác thật có thể ngăn cản bên ngoài hung thú, nhưng thứ này là trực tiếp từ bên người nàng dưới nền đất chui ra tới, trừ phi nàng có thể thuấn di đến trận nội địa phương khác, bằng không căn bản vô dụng. Như ở di vãng, loại này hung thú không đủ nàng phủi đi mấy chiêu, nhưng hiện tại nàng liền tính ra cái tiểu đồng tử cũng có thể thọc nàng, huống chi là lớn như vậy hào rắn độc. Xem ra hôm nay nàng nhất định phải tăng thân xà bụng, chẳng qua xà liền tính nuốt nàng cũng tiêu hóa không được, bởi vì nàng hiện tại chính là cái tiểu độc người, có thể đem bất luận cái gì giống loài đều có thể độc chết. Cái loại này giải trị thẳng thọ án lên, toàn thân tông mao dựng thẳng lên, hướng về đại xà nhe răng, một bộ muốn cùng đại xà liều mạng tư thế. Nhưng nó hiện tại vẫn là ấu tể kỳ, so hai tháng chó con lớn hơn không được bao nhiêu. Cùng này đại xà một so, tựa như một con bóng bàn đứng thẳng ở bóng rổ bên cạnh, lớn nhỏ quá cách xa, thậm chí nó còn không có biến thân, bộ dáng cùng ngân lang không sai biệt lắm. Đại xà căn bản không sợ nó, cũng hoặc là nói căn bản không điều nó. Nó lực chú ý ở Cô Tích Cửu trên người, thân mình hơi hơi về phía sau co rụt lại, mở to khẩu, đây là nháy mắt liền phải phát động công kích tư thế. Tiểu giải trí nóng nảy, một tiếng khiếu kêu, không quan tâm nhảy tới đại xà trên lưng, hé miệng hướng về nó bảy tấc mánh cắn. Đang mà một thanh âm vang lên, nó nha cắn ở đối phương vải thượng, tựa như cắn ở kim loại thượng, nháy mắt bị bắn ngược trở về. Chẳng nhưng không cắn được đại xà thịt, còn kém điểm băng dụng răng. Đại xà không kiên nhẫn, thân mình bỗng nhiên ngăn, tiểu giải trí đã bị nó quăng đi ra ngoài, phúc mà một tiếng cũng không biết rớt đến cái gì góc xó xỉnh đi. Tiểu giải trí là không quen biết Cô Tích Cửu này chật, nhảy dựng dựng lên thời điểm còn có chút ngốc, lại dương mắt nhìn lên phát hiện chung quanh cự thạch dày đặc, nó căn bản nhìn không tới Cô Tích Cửu bóng dáng. Đại xà cũng không thèm nhìn tới bị nó ném xa tiểu giải trí, một lần nữa mở to khẩu, lưỡi rắn tê tê, hướng về Cố Tích Cửu tấn công. Bá, một đạo bảy màu quang như điện bắn nhanh, lăng không chợt lóe, trực tiếp cuốn hướng. Đại xà miệng rộng, đại xà đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị kia bảy màu quang đâu ở miệng rộng, đồng thời một cổ cự lực đem nó nhanh chóng về phía sau một xà, thế nhưng sinh sôi đem nó xả ly một trượng xa khoảng cách. Mà liền này một trượng xa khoảng cách, làm đại xà liền trực tiếp lâm vào trong trận, lại phân không rõ đông tây nam bắc. Đến miệng lương thực liền như vậy bay, đại xà thực phẫn nộ. Bất quá còn chưa chờ người khác đứng lên tới tìm kiếm quấy rối giả, một đạo bảy màu quang mang theo lóe mù xà mắt quang mang hướng về nó tật lóe tới, đại xà đã chết. Hai chiêu trong vòng bị mất mạng với kia bảy màu quang dưới, một viên đầu rắn bị đánh cái nát như... Thẳng đến sắp chết kia một khắc nó cũng không thấy rõ rốt cuộc là người nào tập kích nó, chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn đến một đạo lửa đỏ thân ảnh nhưng cũng không hơn. Cố Tích Cửu nguyên bản là nhắm mắt lại chờ chết, nghe được động tĩnh không đúng, nàng mở to mắt, nàng chính mình thiết trận, tự nhiên có thể thấy rõ trong trận tình cảnh. Nàng nhìn đến tiểu giải chi giống không đầu ruồi bò dường như loạn đâm, nhìn đến một đạo hồng ảnh vây quanh kia đại xà chỉ xoay hai hạ. Đại xà liền phó hồng ảnh tốc độ quá nhanh, mà nàng đôi mắt có chút hoa mắt, thấy không rõ đối phương hình dung, nhưng trái tim lại mạc danh căng thẳng. Nàng hơi nhấp môi, xem đạo hồng ảnh kia dừng ở chính mình trước mặt. Thái dương rất lớn, ánh mặt trời thực đủ, đối phương lại nghịch quang đứng. Cố Tích Cửu xem hắn thời điểm, bị ánh mặt trời đau đớn đôi mắt, thấy không rõ đối phương dung mạo. Nhưng không cần thấy rõ nàng cũng biết đối phương là ai. Đế Phất Y, vị kia ma quân, hắn rốt cuộc tìm tới là tới tìm Trúc Tiên Sinh thế tiểu quận chúa báo thù sao? Đáng tiếc Trúc Tiên Sinh không ở, đảo trời xui đất khiến cứu nàng một mạng, nàng tưởng ngồi dậy, nề hà trên người mềm lợi hại, không cái kia sư lực, cho nên nàng dứt khoát bất động, ánh mắt tận lực nghênh coi hắn, khóe môi dắt ra một mạt cười tới. Niệm mạch điện hạ, nàng thanh âm khàn khàn lợi hại, nhưng ngữ khí bình tĩnh, tầm mắt cũng lạnh nhạt, ngươi là tới vì Uyển Uyển. Nàng nói còn chưa dứt lời, thủ đoạn đã bị người hung hăng cầm, ta là vì ngươi. Cố Tích Cửu, ngươi trúng độc vì cái gì không nói? Đế Phất Y trong thanh âm là áp không được hỏa khí, hắn nắm nàng thủ đoạn lòng bàn tay ướt rầm rề. Cố Tích Cửu tưởng đem chính mình tay rút về tới, nhưng hiển nhiên là vô dụng công, đảo bởi vì dùng sức quá lớn mà trước mắt biến thành màu đen, cổ họng phát tanh, một búng máu suýt nữa lại nhổ ra. Nàng hít sâu một hơi ngăn chặn, trước mắt một trận ngôi sao chim nhỏ bay loạn, đừng nhúc nhích. Đế Phất Y thanh âm trầm lợi hại, mang theo mạt ách, mặt khác đều phóng một bên, ta nhìn xem thương thế của ngươi. Cố Tích Cửu cũng không hề động, khép hờ con mắt, tùy ý hắn nắm cổ tay của nàng xem mạch. Nàng vẫn là cực lý trí, trong lòng liền tính không muốn lại cùng hắn tiếp xúc, cũng sẽ không thực quỳnh giao mà chống đẩy hắn. Nàng biết hắn liền tính di tình biệt luyến, cũng sẽ không thật sự muốn hại nàng. Lại nói hắn y thuật xác thật thực không tồi, liền tính không bằng nàng, nhưng tuyệt đối so với Trúc Tiên Sinh cường, thương ở nơi nào. Sau một lúc lâu, Đế Phất Y buông ra tay nàng, thấp giọng hỏi nàng. Tả xương sườn, Đế Phất Y ngừng lại một chút, vị trí này hơi có chút bí ẩn, đến vén lên nàng quần áo. Đường đột, hắn hơi mím môi, đem nàng quần áo hướng về phía trước vén lên, rốt cuộc thấy được kia miệng vết thương, thấp hút một ngụm khí lạnh. Kia miệng vết thương hải nhi miệng dường như giận dương, bốn phía một vòng xanh tím một vòng đỏ tươi còn có một vòng khô vàng nhìn qua cực kỳ quái dị. Miệng vết thương thượng bôi dược, nhưng kia dược cũng không đúng bệnh, cũng liền miễn cưỡng ngừng huyết, vô pháp làm miệng vết thương khép lại. Loại này độc hắn cũng chưa thấy qua. Hắn cầm quyền, lúc ấy hắn chỉ nhận thấy được nàng bị trọng thương, không thấy được nàng đổ máu gì đó, cũng không ngửi được mặt khác hương vị, còn tưởng rằng nàng là bị bình thường nội thương, lấy nàng chính mình y thuật, đủ khả năng tự mình trị liệu. Cho nên hắn mới yên tâm dung nàng rời đi mà không có truy lại đây. Hắn biết nàng thể chất, dễ dàng sẽ không trúng độc. Hắn thậm chí hoài nghi nàng đời này cũng sẽ không có trúng độc kia một ngày. Lại không nghĩ rằng lần này hắn tính sai. Vân nhẹ La rốt cuộc cùng nàng có cái gì thâm cừu đại hận, vừa thấy mặt liền đối nàng hạ như vậy cay tay. Hắn vốn dĩ cho rằng Vân Nhẹ La chỉ là muốn cướp Cố Tích Cửu giải trí cùng kia hài tử, cho nên mới nhất thời bị ma quỷ ám ảnh muốn giết người diệt khẩu. Nhưng xem nàng hạ này độc, căn bản chính là trăm phương ngàn kế, chẳng những muốn đem Cố Tích Cửu đưa vào chỗ chết, còn muốn tra tấn nàng. Hắn nhìn nhìn Cố Tích Cửu sắc mặt tái nhợt lợi hại, vành mắt lại là phát thanh. Môi phát tím, phát làm bởi vì không có thời gian làm rửa sạch, nàng hiện tại vẫn là Diệp thị nữ bộ dạng. Dù sao cũng là dịch dung, liền tính da thịt lại tiếp cận bản sắc, rốt cuộc cách một tầng da thịt, vô pháp thấy rõ nàng chân chính da thịt nhan sắc. Đế phất y giơ tay vì nàng mặt đẹp làm rửa sạch, dùng đặc thù nước thuốc tẩy đi nàng dịch dung chi vật, lộ ra bổn mạo. Đế phất y lại hút một hơi, lộ ra bổn mạo nàng trúng độc dấu hiệu càng rõ ràng, đã từng thủy nhuận môi khô khốc ô thanh, sắc mặt tái nhợt chung cũng lộ ra thanh hoàng, nguyên bản nồng đậm lông mi cư nhiên cũng lộ ra khô vàng sắc, phảng phất tùy thời đều sẽ điêu tàn. Hắn có thể nhìn ra nàng ở cường căng, cũng nhìn ra nàng trong cơ thể có bao nhiêu loại thuốc giải độc ở hỗ sinh lẫn nhau khắc mà va chạm, nàng độc thực hung hiểm, tùy thời có thể muốn nàng mệnh, này độc chính ngươi giải quá. Hắn cần thiết hỏi rõ ràng mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Cố Tích Cửu khép hờ đôi mắt. Trúc tiên sinh cho ta ăn qua vài loại, căn bản không đúng bệnh. Này dược cũng có thể ăn bệnh. Chính ngươi chính là y sư, như thế nào có thể, ta khi đó không thể động. Đế phất y, cái này hỗn trướng. Hắn bỗng nhiên thực hối hận không lúc ấy truy lại đây, thế cho nên làm nàng chịu lớn như vậy tội. Có hay không thủy, nàng muốn khát đã chết. Đế phất y lấy ra một cái túi nước, nàng liếm liếm môi, duỗi tay tơi đón. Đế phất y nhìn nhìn trên mặt đất đánh nát kia bình thủy, thực dứt khoát nói, ngươi hiện tại không sư lực, vẫn là ta đỡ ngươi uống. Tiến lên tiểu tâm mà đem nàng đỡ ôm dựng lên, làm nàng dựa vào chính mình đầu vai, sau đó uy nàng uống nước. Cố Tích Cửu tuy rằng trúng độc, nhưng khứu giác vẫn là rất là nhanh nhạy, có thể ngửi được hắn trên người quen thuộc u đạm chi hương. Nàng trái tim hơi co lại, cực lực xem nhẹ này hương khí, liền hắn tay uống lên mấy ngụm nước. Đế phất y lại một lần ôm nàng, tâm cũng giống chết đuối dường như cứng lại, trong lòng ngực nàng nói thật là thật khó xem, lại là hắn vẫn luôn cầu mà không được chân bảo, hắn có thể ôm nàng cơ hội thiếu đáng thương, về sau nói không chừng cũng sẽ không có. Hắn nhìn nàng cái trán mồ hôi mỏng, rất đau. Cố Tích Cửu được đến thủy dễ chịu, cả người cũng hảo tính tình không ít, khá hơn nhiều. Đế phất y ở nàng đỉnh đầu đã khởi động một phen cực đại dù, che khuất nóng giá thái dương, dâm mát không ít. Trên người nàng vẫn là đau, nhưng tương so trước kia cái loại này xẻo thịt dịch cốt dường như đau. Hiện tại đau nàng khẽ cắn môi còn có thể khiêng. Đế phất y nhìn nàng ngẫu nhiên có co rút cơ bắp, liền biết trên người nàng rất đau rất đau. Như đổi làm mặt khác nữ hài tử, loại này đau cũng đủ khóc cha gọi mẹ, này vẫn là khá hơn nhiều. Kia nàng đau nhất thời điểm lại nên có bao nhiêu đau. Vân Nhẹ La, Đế phất y trong mắt hiện lên sát khí, đau liền gào ra tới, đừng cô nén, ở trước mặt ta xính. Cái gì cường? Đế phất y trong lòng nén giận, vì nàng cô nén, vì nàng quật cường. Cố Tích Cửu lông mi nhấp nháy một chút, ngữ điệu đạm nhiên, không cần thiết gào, ta không cậy mạnh. Ngày hôm qua đau đến muốn đánh lăn thời điểm nàng cũng chưa kêu la, hiện tại tự nhiên càng sẽ không kêu la. Đế phất y, hắn đôi mắt thâm ám đi xuống, nữ hải tử chỉ ở người mình thích trước mặt yếu ớt, thích làm người chiếu cố. Nàng nói như vậy là không thích hắn sao? Liền thích cũng đã không có. Tâm trầm trọng như là trang duyên, bất quá lúc này hắn không muốn cùng nàng so đo này đó. Hắn kéo qua tay nàng, cùng nàng lòng bàn tay tương đối, ta trước trợ ngươi đem trong cơ thể dư độc thanh một thanh, khả năng có chút đau, bất quá ngươi như vậy kháng đau, hẳn là có thể nhẫn đến hạ. Cố Tích Cửu biết hắn y thuật, cùng chính mình không phân cao thấp, càng có một bộ độc đáo y thuật pháp môn, hơn nữa trên người nàng này đó độc cũng xác thật dùng linh lực tới loại. Trừ tương đối hảo, so nàng châm cứu thuật hiếu thắng rất nhiều. Chẳng qua dùng linh lực đuổi độc yêu cầu mạnh mẽ linh lực, hơn nữa lực đạo muốn nắm chắc tinh chuẩn, tốt nhất là phương diện này người thạo nghề. Nàng hiện tại suy yếu muốn mệnh, linh lực điều động không đứng dậy, vô pháp chính mình dùng này pháp đuổi độc, mà cây trúc quân lại là cái không đáng tin cậy, Cố Tích Cửu cũng không dám dạy cho hắn, làm hắn tới làm chuyện này. Hiện tại khó được Đế Phất Y đuổi tới, còn đuổi theo dùng này pháp cho nàng trị liệu, cho nên nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ trả lời một chữ, hảo. Nàng này trúc ghế hẹp hòi, không có phương tiện chữa thương. Đế Phất Y dứt khoát xách ra một chương giường nệm, đem nàng bế lên tới đặt ở giường nệm thượng. Cố Tích Cửu nhắm mắt lại, cực lực xem nhẹ hắn ôm ấp ấm áp. Cái này ôm ấp đã không thuộc về chính mình, nàng không cần thiết tham luyến nàng lúc này chính mình ngồi đều khó khăn. Đế Phất Y ở nàng phía sau đôi cái u hình đệm mềm, vừa lúc đem nàng ngồi vây quanh ở nơi đó. Hắn lại tự thân thượng lấy ra một cái dược bình, tự bên trong đảo ra một cái huyết hồng thuốc viên, để sát vào nàng bên môi, ăn xong đi. Cố Tích Cửu một đốn, nàng hôm nay ăn thuốc viên đủ nhiều, có thể đương cơm thật sự là đôi cái này có bóng ma, cho nên nàng thoáng một tránh, không cần lại uống thuốc đi. Sợ ta độc chết ngươi. Đế Phất Y ngữ khí không tốt lắm, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc, như thế nào? Sẽ, Cố Tích Cửu nhưng thật ra chưa từng có loại này hoài nghi, hắn liền tính không yêu nàng, cũng sẽ không tưởng giết chết nàng, nàng cùng hắn tuy rằng đã chia tay kia cũng sẽ không trở mặt thành thù, này tự tin nàng vẫn phải có, ngươi sẽ không, Cố Tích Cửu đáp khẳng định. Đế Phất Y nhìn nàng một lát, khóe môi hơi câu ra một mạt cười tới, không tồi, bổn quân còn tưởng rằng ngươi phòng ta càng sâu với đề phòng cước. Cố Tích Cửu không muốn cùng hắn tiếp tục cái này đề tài. Hỏi nhất quan tâm, Hạo Nhi đâu? Hắn thực hảo, hắn dù sao cũng là bổn quân thân sinh tử, bổn quân còn không đến mức ngược đãi hắn. Cố Tích Cửu mím môi, hỏi một câu, nếu hắn không phải ngươi thân sinh, ân, kia bổn quân sẽ bổ hắn pha uống rượu. Đế Phất Y nói không chút khách khí. Cố Tích Cửu, nàng vẫn là không nói. Đế Phất Y lại đem kia huyết hồng thuốc viên đưa tới nàng bên môi, đem này dược ăn, sẽ không cùng ngươi trong cơ thể bất luận cái gì độc tương hướng. Có thể chữa trị ngươi gân mạch. Hảo đi, dù sao nàng trong cơ thể dược đã cũng đủ nhiều, cũng không để bụng lại nhiều này một loại. Kia thuốc viên lấp lánh phát ra ánh huỳnh quang, nhìn qua liền rất cao cấp, hương khí cũng thực nồng đậm. Cố Tích Cửu chỉ nghe này hương cũng không thể nghe ra thành phần. Nhưng bị Đế Phất Y trịnh trọng lấy ra tay tất nhiên là cực cao quả nhiên đồ vật. Nàng liền hắn tay hàm khởi kia cái thuốc viên hàm ở trong miệng. Cứ như vậy, nàng đôi môi không thể tránh né mà cùng hắn lòng bàn tay đụng chạm một chút. Đế Phất Y chỉ cảm thấy lòng bàn tay tô tô ngứa, như có thật nhỏ điện lưu trải qua hắn tim đập lậu nhảy mấy cái nhị. Hắn nhẹ thư một hơi, lại lấy ra kia túi nước, đưa tới nàng bên môi. Nàng uống một ngụm, dùng thủy đem kia thuốc viên đưa phục. Đế Phất Y bỗng nhiên có chút miệng khô lưỡi khô, đem kia túi nước lấy về tới, chính mình uống lên vài mồm to. Cố Tích Cửu, nàng nhìn không được nhìn về phía hắn. Đế Phất Y phảng phất ý thức được cái gì, hỏi, ngươi còn muốn uống? Đem túi nước lại để hồi nàng bên môi. Ngươi một ngụm, ta một ngụm, kia không được biến tướng hôn môi. Đã hoàn toàn chia tay hai người còn như vậy phân nước uống không hảo đi. Cố Tích Cửu quyết đoán chuyển qua đầu, không cần, ta không khát. Đế Phất Y cũng là cực thông minh, thực mau minh bạch nàng cự tuyệt nguyên nhân, ánh mắt tối sầm lại. Nàng liền như vậy cấp khó dằn nổi mà cùng hắn phân rõ giới hạn. Hắn rất muốn dỗi nàng vài câu, nhưng xem nàng thượng ở thương bệnh bên trong, liền từ bỏ, cũng thượng giường nề cùng nàng đối diện mà ngồi, kéo qua nàng đôi tay, ta trước trợ ngươi vận hóa kia cái đan dược, đãi này dược hiệu phát tác ta lại trợ ngươi đuổi độc. Một bên nói, một bên vì tay nàng trưởng làm xoa bóp. Nàng đã nằm một đêm kiêm nửa ngày, gân mạch cũng có chút đình trệ, cần thiết muốn trước xoa bóp một phen làm gân mạch linh hoạt. Hắn là xoa bóp cao thủ, ngón cái ở nàng bàn tay thủ đoạn cánh tay tương ứng huyệt vị thượng nhẹ xoa, lực độ vừa vặn. Cố Tích Cửu hơi rũ con ngươi, cực lực xem nhẹ trong lòng dị dạng cảm giác. Đế Phất Y cho nàng dược cũng không biết là cái gì linh đan rượu dược. Nàng ăn xong đi sau, trên người kia như giỏi trong xương đau đớn cư nhiên giảm bớt không ít. Có nhợt nhạt nhiệt lưu tự nàng dạ dày trung phát tán nhập nàng gân mạch bên trong, nơi đi đến, một mảnh ấm rào rạt. Hắn đình chỉ xoa bóp, cùng nàng song trưởng tương. Đối, linh lực tự nàng lòng bàn tay thấu nhập hắn linh lực ôn hòa mà hữu lực, ở nàng gân mạch bên trong du tẩu, thúc đẩy dược lực, cũng thúc đẩy huyết mạch gia tốc vận hành, đem trong huyết mạch độc tố đẩy đi trước. Loại này biện pháp sát thật đau đớn, hắn linh lực nơi đi đến như có sắc bén lưỡi đao ở cắt, đem những cái đó độc tố tinh tế mà cắt ra tới. Nàng liền chóp mũi cũng toát ra hãn, thân mình khẽ run. Đế Phất Y tự nhiên đem nàng phản ứng đều thu ở trong mắt, đáy mắt hiện lên không đành lòng, nhưng không thể dừng tay, bởi vì đây là cần thiết phải làm. Như vậy đau hắn cho rằng nàng như thế nào cũng sẽ rên rỉ vài tiếng, không nghĩ tới nàng như cũ không rên một tiếng, trừ bỏ hãn ra nhiều một ít, nàng căn bản liền không lại có mặt khác phản ứng. Ở trước mặt hắn cần thiết như vậy chịu khổ sao? Hắn cũng sẽ không chê cười nàng. Kêu ra tới. Đế Phất Y mở miệng, mang theo mệnh lệnh ngữ khí. Cô Tích Cửu ngước mắt nhìn về phía hắn, không quá minh bạch hắn như thế nào chấp nhất với làm nàng kêu ra tới. Nàng tự chủ cường đại, sau này càng đau nàng đều nhìn qua tới, như bây giờ nàng thật sự kêu không được a. Nàng tổng cảm giác tình cảnh này có chút quen thuộc, phảng phất ở khi nào trải qua quá, nhưng nhất thời cũng nghĩ không ra. Đế Phất Y sắc mặt không tốt lắm, Cô Tích Cửu e sợ cho hắn sẽ trên đường bỏ gánh không làm, thấp giọng giải thích, ta ngày hôm qua so cái này còn muốn đau, ta cũng không kêu, nói cách khác, hôm nay càng không cần thiết kêu. Đế Phất Y, đáng chết, nàng ngày hôm qua rốt cuộc đau thành cái dạng gì? Vân Nhẹ La sở dụng chi độc rốt cuộc là cái gì độc? Đế Phất Y trong lòng lại có đem Vân Nhẹ La cắt miếng xúc động. Ở vận công đuổi độc trong quá trình tự nhiên là không thể nhiều lời nói, cho nên hai người đều không ngôn ngữ, chuyên tâm vận công. Như vậy ước chừng qua non nửa cái canh giờ, Đế Phất Y mới thu công. Hắn đứng dậy, đem Cố Tích Cửu hai chân kéo ra. Cố Tích Cửu hoảng sợ, ngươi làm cái gì? Đế Phất Y không nói chuyện, mà là trực tiếp dùng hành động biểu đạt. Hắn đem nàng hai chân từ bàn trạng thái xả rũ với tháp hạ, sau đó cởi nàng trên chân giày vớ, lộ ra nàng một đôi hắc ngọc chân nhỏ. Cố Tích Cửu đảo hoảng sợ, Đế Phất Y vừa rồi cho nàng vận hành huyết mạch thời điểm, cũng không có chuyên chú đem độc tố hướng nơi này bức, như thế nào nàng chân hắc thành như vậy? Không biết từ chỗ nào lấy ra một quả ngân châm, ở nàng hai chân thượng các điểm không ngừng điểm thứ, sở thứ chỗ máu đen thẳng dũng mà ra, nhỏ giọt trên mặt đất, thực mau trên mặt đất hình thành một cái đen như mực huyết hoa. Hắn ngón tay ở nàng hai chân thượng không ngừng di động, nơi đi đến, lại ma lại tô. Cố Tích Cửu bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nàng giống như đã có 3 ngày không tẩy quá chân, còn chạy vội bận rộn ra vài thân hãn, này hai chân chỉ sợ xú hắn như vậy thói ở sạch người. Đôi tay vẫn luôn ở nàng trên chân bận rộn, cũng thật sự thực đua. Rõ ràng đã hoàn toàn chia tay hai người, hắn cũng có khác trong lòng người, lại còn có thể vì cho nàng chữa thương như thế tận tâm tận lực. Đế Phất Y đều không phải là bạch liên hoa thánh khiết người tốt, Cố Tích Cửu đã sớm minh bạch, kia hắn làm như thế là vì thế Uyển Uyển chuộc tội. Đa tạ. Cố Tích Cửu thấp thấp mở miệng, nàng tuy rằng ra một hồi đẫm mồ hôi, bị một hồi tội lớn, nhưng tinh thần đảo so vừa rồi sức khỏe dồi dào không ít. Đế Phất Y ngón tay hơi hơi cứng đờ, ngẩng đầu cười như không cười nhìn nàng. Đa tạ, ngươi cho rằng bổn quân thực hiếm là ngươi. Đa tạ. Cố Tích Cửu một nghẹn, hắn là vì Uyển Uyển nàng minh bạch. Bất quá minh bạch về minh bạch, lời nói vẫn là muốn giải thích bạch. Ta và ngươi Uyển Uyển quận chúa này sống núi là kết hạ, ngươi đã cứu ta thực cảm kích. Nhưng này thù ta còn là muốn báo. Nhiều nhất nàng xem ở mặt mũi của hắn thượng từ bỏ Uyển Uyển mệnh, nhưng nhất định phải làm đối phương nếm đến tương tự đau khổ mới thành. Bằng không nàng khẩu khí này ra không được. Đế Phất Y ánh mắt hơi hơi chớp động, thanh âm nhạt nhẽo, tùy tiện. Cố Tích Cửu một đốn, sắc mặt khẽ biến. Hắn ý tứ này là tùy tiện nàng tìm Uyển Uyển báo thù, bởi vì có hắn che chở, nàng căn bản thương không đến Uyển Uyển nàng không nói. Đế Phất Y nhìn nàng một cái, trong mắt xẹt qua suy nghĩ sâu xa. Ngươi có phải hay không cùng Uyển Uyển đã sớm nhận thức, hắn tổng cảm giác Uyển Uyển đối Cố Tích Cửu hà như vậy thủ đoạn độc ác không đơn giản. Cố Tích Cửu thấp hít một hơi, nàng rất giống ta tại hà giới một vị cố nhân thù địch. Đế Phất Y, hà giới, cái dạng di thù địch? Cái này nói đến lời nói liền dài quá. Cố Tích Cửu nói ngắn gọn, đã từng cùng ta tranh giành tình cảm nữ tử, không thiếu tính kế ta, sau lại bị ta giết chết. Đế Phất Y đôi mắt hơi thâm, tranh giành tình cảm, cùng vị kia Tả Thiên Sư Hoàng Đồ có quan hệ. Cố Tích Cửu một đốn, cái này nàng thật đúng là nghĩ không ra. Nàng lắc đầu, giống như không phải, chỉ là ở cùng cái trong học viện nàng xem ta không vừa mắt. Đế Phất Y không nói, ở cùng cái trong học viện đồng học chi gian tranh giành tình cảm thực bình thường. Ý của ngươi là Uyển Uyển là nàng chuyển thế đầu thai? Ngươi như thế nào xác định các nàng là cùng cá nhân? Tính tình giống, dung mạo năm thành giống, đều sẽ con rối thuật. Hơn nữa các nàng đều kêu Vân Nhẹ La, bất quá nàng kiếp trước là Vân Thanh La, kém một chữ mà thôi. Đế Phất Y ngón tay ở mếm sụp thượng nhẹ gõ, ngươi này vừa nói, tám phần đúng rồi. Chẳng lẽ nàng là mang theo ký ức ở Tu La giới trọng sinh? Cố Tích Cửu cũng có cái này hoài nghi. Nàng nhìn không được lại nhìn Đế Phất Y liếc mắt một cái. Giống như hắn đối cái này Uyển Uyển hiểu biết cũng rất ít. Này không rất giống hắn tính tình bất quá. Hắn ở khác mặt trên tuy rằng cực kỳ khôn khéo, nhưng động tình khi cũng xác thật không quan tâm. Thí dụ như ở thượng giới, nàng cùng thành nhân sau hắn mới gặp, bất quá liền cùng nhau mạo một lần hiểm. Hắn căn bản không hiểu biết nàng là người nào, liền bắt đầu thích. Sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà truy cùng Uyển Uyển cũng là như thế đi. Ái một người liền sẽ vô hạn bao dung đi. Thí dụ như ban đầu hắn đối nàng, ngươi còn biết nàng cái gì? Cùng nhau nói một chút đi. Đế Phất Y đứng lên, tùy tay vì nàng làm thanh khiết. Cố Tích Cửu trong lòng bỗng nhiên có chút bực bội, giống nhau thích ai liền ái cùng người thảo luận ai. Nàng một chút cũng không muốn cùng hắn thảo luận nữ nhân kia. Nàng tự mềm sụp phía trên đứng dậy, không đề phòng đứng dậy quá cấp, trước mắt tối sầm, thân mình mềm nhũn, suýt nữa một đầu từ mềm sụp thượng ngã xuống dưới. May mắn Đế Phất Y phản ứng mau, thuận tay chụp tới, liền đem nàng vớt trong ngực chung. Đế Phất Y trong lòng rung động, suýt nữa tùng không khai tay. Cố Tích Cửu trong lòng cũng giống triều tịch dường như bay bổng một chút, chợt thấy đôi mắt lại toan lại xa. Nàng thấp hít một hơi, lại cảm tạ hắn một câu, liền từ hắn trong lòng ngược tránh ra. Đế Phất Y trong lòng ngược không còn, trong lòng cũng không còn. Hắn lui về phía sau một bước, còn không có quên đề tài vừa rồi. Nàng ở kiếp trước sự ngươi có thể cùng ta nói một câu sao? Nói ngươi đại gia. Cố Tích Cửu mặt đẹp lạnh lùng, ta không mừng đạo nhân ưu khuyết điểm, ngươi cùng nàng như vậy quan hệ, sao không chính mình đi hỏi nàng? Đế Phất Y, hắn một phen cầm cổ tay của nàng, đang muốn nói cái gì? Cố Tích Cửu trực tiếp vùng thoát khỏi hắn tay, nhìn về phía bên ngoài, Trúc tiên sinh đã trở lại ngã, trong giọng nói có vui mừng. Đế Phất Y chau mày, quay đầu nhìn lại, bên ngoài cách đó không xa không trung bỗng nhiên vỡ ra một cánh cửa, bích ảnh chợt lóe, một người nhảy vào, chính dừng ở ngoài trận vây. Đúng là cây trúc quân đã trở lại, hắn cũng là cực kỳ thông minh. Cố Tích Cửu bãi cái này trận hắn ra vào một lần liền nhớ rõ ràng. Thân hình như bay chợt lóe một vòng gian liền tới đến Cố Tích Cửu hai người trước mặt. Chợt nhìn đến Đế Phất Y, hắn sắc mặt biến đổi, không khỏi phân trần một trường hướng về Đế Phất Y chụp đi. Buông ta ra sư phụ. Đế Phất Y cứng đờ. Sư phụ, hắn tự nhiên sẽ không làm hắn chụp chung. Hơi hơi chợt lóe, tránh đi đối phương sát chiêu. Cây trúc quân dùng sư lực không nhỏ, không oanh đến người, ngược lại đem Đế Phất Y kia trương mềm sụp bắn cho thành cặn bã. Cây trúc quân có lý không tha người, hướng về Đế Phất Y lôi đình manh công. Cố Tích Cửu cũng thẳng đến giờ phút này mới phát hiện vị này cây trúc quân công phu có bao nhiêu cường. Rõ ràng nhìn qua đĩnh tú khí ưu nhã một người, vọng lại chiêu số lại kiêu ngạo bá đạo. Mang theo kim cương cơn giật, nhất chiêu nhất thức mưa rền gió dữ giống nhau, cơ hồ trong chớp mắt bốn phía liền cuồng phong gào thét, cát vàng bay loạn. May mắn Cố Tích Cửu kịp thời thuấn di khai, bằng không phi bị cuốn vào này chiến trường, liền tính không bị hắn trưởng phong chụp chết, cũng đến ăn mấy miệng hạt cát. Vị này cây trúc quân công lực cực cao, Cố Tích Cửu hiện tại công lực tuy rằng không khôi phục, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Nàng nhìn mấy chiêu liền minh bạch này cây trúc quân công lực đã đạt tới thượng tiên cấp bậc, so hiện tại đế phất y công lực cao. Trách không được hắn tại đây ma giới có thể đi ngang, không người dám chọc. Nguyên lai hắn thuộc hạ công phu là thật sự không hàm hồ. Nàng nhìn không được hướng đế phất y nhìn lại, hơi hơi một đốn. Đế phất y công phu cũng cùng năm đó xưa đâu bằng nay, tăng trưởng tốc độ cực nhanh làm nhân tâm kinh. Hắn hiện tại là kim tiên linh lực, nhưng công phu lại thập phần quỷ dị, cư nhiên là thượng vàng hạ cám các loại hội hợp. Có phủ chú thuật, có con rối thuật, có trận pháp, có kiếm thuật, các loại thuật pháp khiến cho xuất thần nhập hóa, diệu đến hào. Điên, phủ chú thuật dùng ra tới khi, các loại lôi điện vang lên, lóa mắt sinh hoa, có thể lóe mù đối thủ mắt. Mà ở lôi điện giao oanh chung, con rối ti vô khổng bất nhập, trực tiếp triển hướng đối thủ, làm đối thủ khó lòng phòng bị. Cây trúc quân rõ ràng đối hắn con rối ti thực kiêng kỵ, về phía sau một lui, phía sau liền có một cái trận pháp chờ hắn, dưới chân cát vàng biến xoáy nước, suýt nữa đem hắn cuốn đi vào. Đế phất ý các loại thuật pháp dùng ra tới sau, dày đặc quỷ dị, giống như một chương lưới trời, cây trúc quân ở vong trung tả xung hữu đột, đánh sau khi, tựa như lâm vào một cái vũng bùn bên trong, bó tay bó chân, vô luận như thế nào cũng tránh không ra. Cây trúc quân chiêu số cực kỳ gấp gáp, tựa hồ nhất chiêu là có thể nghiêng trời lệch đất. Đế phất ý chiêu số bao hàm toàn diện, đem cây trúc quân khắc chế gắt gao. Không đến chén trà nhỏ công phu, cây trúc quân đã là tiến thoái lưỡng nan, bị hắn con rối ti cắt cánh tay một chút, bị hắn phủ chú oanh chứ vài sợi sợi tóc. Tuy rằng đều không phải cái gì đại thương hại, lại là cây trúc quân bình sinh ăn qua lớn nhất mệt, đặc biệt vẫn là làm trò Cố Tích Cửu trước mặt. Cái này làm cho hắn mặt mũi hướng nào gác. Cây trúc quân quả thực giận dữ. Đế phất y, ngươi khinh người quá đáng. Có bản lĩnh cùng ta đao thật kiếm thật mà đánh một trận. Đế phất y nhấp môi không nói, chỉ là cho hắn tới cái thật sự. Sân hắn nói chuyện phân thần, dùng lôi điện phù chiếu hắn chán oanh một chút. Cây trúc quân hắc như vẩy mực, đầu tóc bị oanh bay một đại rúm, lỗ tai ầm ầm vang lên, trực tiếp nghe không được thanh âm. Hắn nhìn đến đế phất y môi tựa hồ động vài cái, nói một câu nói, nhưng hắn không nghe được. Nói vậy không phải cái gì lời hay. Hắn ở đánh nhau khoảng cách nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái. Cố Tích Cửu chính ngưng mắt nhìn bọn họ, nhìn về phía trong mắt hắn có quan tâm. Cây trúc quân trong lòng vừa động, lại lần nữa thất thần, về phía sau lui lại mấy bước. Hắn nhìn đến Cố Tích Cửu sắc mặt khẽ biến, tựa hồ kêu một tiếng cái gì, nhưng hắn không nghe rõ, chờ căn cứ nàng khẩu hình đoán được khi, một chân đã dâm đến không biết khi nào toát ra tới vũng bùn đi, nàng kêu chính là, tiểu tâm. Cây trúc quân không nghe được, đế phất y lại nghe rõ ràng chính xác, hắn liếc Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, xem ra nàng lại đem cây trúc quân đương bằng hữu không, giống như nàng thu hắn đương đồ đệ, hộ vệ thực. Đế phất y, nhớ không lầm nói, năm đó Cố Tích Cửu cũng từng đối hắn động thu đồ để chi niệm, rất nhiều lần hống hắn muốn cho hắn bái sư, đều bị hắn dứt khoát nhanh nhẹn mà cự tuyệt, bởi vì hắn khi đó liền hạ quyết tâm muốn truy nàng, muốn cho nàng làm chính mình thê tử. Hắn cũng không nghĩ chơi thầy trò luyến kia một bộ, hiện tại nàng rốt cuộc thu được đồ đệ, lập tức tựa như lão gà mái hộ non dường như che chở nàng. Có biết hay không này cây trúc quân tính tình thực biến thái, gia hỏa này đã từng minh xác đối ngoại phát ngôn bừa bãi, hắn coi thường bất luận cái gì nữ nhân, trừ phi nữ nhân này có thể làm hắn tâm phục khẩu phục bái vi sư, hắn mới có thể động cưới vợ chi niệm. Nói cách khác, cây trúc quân có thầy trò luyến ham mê, hắn 89/10 đôi Cố Tích Cửu có cái gì ý tưởng. Đế phất y tự nhiên biết Cố Tích Cửu sẽ không yêu cây trúc quân, nhưng tưởng tượng đến cây trúc quân đối Cố Tích Cửu có ý tưởng, hắn liền hỏa đại. Hơn nữa nghĩ đến cây trúc quân sấn hắn chưa chuẩn bị, bắt cóc Cố Tích Cửu, hắn hỏa liền lớn hơn nữa. Cây trúc quân kia phiến khô rừng trúc cũng không thể tùy thời tiến vào, trừ bỏ hắn bản nhân ngoại, những người khác nếu muốn tiến kia rừng trúc yêu cầu riêng thời gian, chỉ có ở hợi tử giao hội kia một khắc mới có thể dùng đặc thù thuật pháp tiến vào. Đây cũng là hắn lúc ấy vẫn luôn đang đợi thời gian nguyên nhân, đảo không phải cố ý làm bộ làm tịch. Hắn thật vất vả vào rừng trúc, kết quả không thấy được kia hai người bóng dáng, đảo phát hiện Cố Tích Cửu phun huyết, hắn lược một xem xét kia huyết liền biết Cố Tích Cửu là trúng độc. Khẩn trương, sợ nàng ra ngoài ý muốn, không tiếc hao phí linh lực vận dụng tìm tung thuật tìm kiếm nàng rơi xuống. Hắn buôn ba một đêm nửa ngày, mới tìm được này sa mạc tới. Hắn chỉ cần thoáng tới chậm một bước, Cố Tích Cửu liền làm xà bụng chi vật. Đế Phất Y tìm người tìm một bụng hỏa, trong lòng đem cây trúc quân sống bổ ý niệm đều sinh ra tới. Lúc này xem hắn xuất hiện, còn cùng Cố Tích Cửu như vậy thân cận, hắn trong lòng lửa giận liền bốc lên khởi nửa ngày cao. Hắn cũng không nói lời nào, ra chiêu càng cay thực tàn nhẫn. Cây trúc quân ban đầu cùng hắn đã giao thủ, chẳng qua khi đó Đế Phất Y không cảm giác hắn là uy hiếp, lại thưởng thức hắn tài năng, cho nên kia một lần giao thủ lấy thế hòa chấm dứt. Cây trúc quân lần đó không chiếm được tiện nghi, Đế Phất Y cũng không thơm lây, chỉ làm cây trúc quân đối hắn có điều kiêng kỵ, không đến mức quấy rối liền hảo. Cây trúc quân sai đánh giá Đế Phất Y chân chính thực lực, cho nên lần này hắn bị Đế Phất Y thu thập thực thảm. Một vị kim tiên cư nhiên đem một người thượng tiên cấp vòng ở nơi đó, cơ hồ là ấn ở trên mặt đất cỏ sát tấu.